Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Thanh Tâm với một câu chuyện khá dài, tầm khoảng 2 tiếng 45 phút. Và quý vị cùng cố gắng lắng nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay cùng với Thuận ngay sau đây nhé. Một câu chuyện rất hay. Sáng sớm, nắng đổ nhàn nhạt xuống thành phố. Trên con đường tấp nập xe cộ qua lại, một cậu thanh niên bịt bọc kín mít, đội mũ hoa chạy thật nhanh qua. Vừa sang được bên kia đường, anh liền khom người dè chừng như sợ ai đó bắt được. Nam đi đến trước cửa một ngôi nhà khang trang, trên tầng 2 đang có người lớn tiếng, hình như họ đang cãi cọ điều gì. Nam tò mò vội ngồi xuống sau bụi cây nghe ngóng. Trời ơi, mẹ, con đã bảo là để con tự do đi mà, con mới 23 thôi đấy. Đấy là giọng của một người con gái. Trang bực dọc mở cửa đánh xoạch và đi ra lan can. Bà Tú cầm cái chổi lông gà theo sát đằng sau. Chĩa cán chổi vào cô, bà nói: Mày trông bọn nó ngoài kia kìa, có biết bao đứa đã lấy chồng sinh con cả rồi. Còn mày, 23 tuổi rồi, phải bé đâu mà cứ lông bông suốt ngày. Tao phiền lòng quá đi. Chàng vuốt mặt cố bình tĩnh lại, nén cục tức trong lồng ngực, cô đáp: Không, không được, còn muốn có thêm vài cái huy chương nữa. Bà Tú nghe đến huy chương liền cau mặt lại, không kìm nổi tức giận mà rít lên: Mày phá bao nhiêu buổi xem mắt rồi, con gái con đứa suốt ngày võ vẽ mà cũng cho là tự hào. Mày trông mày khác đàn bà được không? Bạn bè hàng xóm cười tao không biết dạy con gái kìa. Đời nào bấy nhiêu tuổi đầu vẫn đâng đâng, chưa lấy nổi chồng. Chàng dựa vào lan can nghe bà chửi, hai cái tay vân vê. Cô chỉ có ý đứng đó nghe chứ không có ý tiếp thu. Thấy cô cứ im lặng, nghĩ rằng con gái chịu nghe, bà Tú lại bắt đầu thúc giục: Thôi con, lấy chồng đi. Hồi trước tao lấy chồng lúc 20 còn muộn đấy. Ở một mình làm gì đâu, đã thế hàng xóm còn nói tao này kia. Mẹ đừng ép con thế chứ, con đã nói bao nhiêu lần mà mẹ không hiểu. Thời đại bây giờ nó khác xưa rồi mẹ ạ. Chàng cúi gằm không dám nhìn thẳng, giọng hơi méo đi. Bà Tú hình như chỉ nghe được từ không, còn mấy lời giải thích đằng sau bà bỏ ngoài tai hết. Thế là sau câu nói của Trang, bà trợn mắt dữ dằn, sừng sổ đi đến chỗ cô mà mắng nhiếc: Nuôi mày bấy nhiêu năm tốn bao tiền mà nói chẳng bao giờ nghe. Người ta bảo con gái đẻ ra như con vịt trời, nuôi lớn là bay đi. Mày ăn bám ở nhà lâu quá, hàng xóm nó cười vào mặt tao kìa. Bất hạnh của đời tao ấy là đẻ ra đứa con gái như mày mà. Nhục, nhục quá. Hai chữ nhục bà Tú gằn lên, hai hàm răng nghiến lại. Bà buông toàn những câu chửi cứ như cứa vào lòng, tay cầm chổi giáng xuống. Chàng đứng im chịu trận đòn, từng tiếng vụt vun vút vang lên, nghe thôi đã thấy gai người. Độ 10 phút sau, khi tay đã mỏi nhừ, bà Tú mới buông cây chổi xuống. Hai bên cánh tay Trang hằn đỏ lên, da thịt nứt ra rỉ cả máu. Bà đưa hai con mắt đỏ ngầu nhìn đứa con gái đang co rúm, rồi dí tay vào đầu cô: Mày nghĩ cho kỹ đi, chiều nay mặc áo dài vào, tao gọi người đến. Lần này á, cấm có được từ chối. Dứt lời, bà dùng sức đẩy mạnh làm cô ngã vật ra đất mà quay người trở vào. Chàng nằm ngoài lan can khóc rưng rức, nước mắt lã chã rơi xuống hai cánh tay đã đỏ máu tươi. Cô trộm nhìn bóng lưng bà Tú qua làn tóc rối bù, hai con mắt ngập nước bắt đầu đảo quanh như suy tính. Nam ngồi sau bụi cây thấy Trang bị đánh, liền kéo vành mũ xuống. Anh thở dài thườn thượt: Nó lại bị đánh nữa, không biết bao giờ mới thoát được, khổ quá mà. Dứt lời, anh quay người tính đi thì chợt có người hô toáng lên: Kìa, kìa, nhảy lâu! Nam trố mắt, trong đầu bỗng nghĩ đến gì mà quay lại nhìn vào nhà. Chàng đang treo mình trên lan can, hai cánh tay đầy máu giang ra. Cô nhìn xuống hít một hơi sâu để ổn định cảm xúc đang ngổn ngang. Trang thừa biết người bà Tú gọi đến chiều nay là con của đối tác bố cô. Tên này hơn cô tận 12 tuổi. Nếu như họ đồng ý mối hôn sự này thì coi như bố cô có được vụ làm ăn lớn. Người tụ tập trước cửa ngày một đông, ai nấy hết lời khuyên can. Có người còn đang loay hoay tìm cách trèo qua hàng rào vào nhà. Thấy người đứng đông nghịt ngoài cửa, người làm trong nhà ngó ra rồi chạy đi báo cho bà Tú. Tất cả bọn họ nháo nhác chạy lên tầng. Chàng đang đấu tranh bỗng nghe thấy có tiếng mở khóa. Thấy mình sắp bị bắt lại, cô quyết định liều một lần. Nghĩ vậy, cô lập tức buông tay ra, thả cho mình rơi xuống dưới. Tất cả kinh hoàng hét lên, tưởng chừng cuộc đời cô gái trẻ cứ kết thúc như thế. Nhưng không. Chàng bất ngờ xoay mình, đáp chân xuống, còn bồi thêm một cú lộn vòng thật ngoạn mục. Xong, cô đứng dậy hào hứng thốt lên. Ồ, chân chưa gãy. Dứt lời, Trang vội co cẳng chạy thẳng đến bụi cây, một cước hất bay đám lá bên trên. Cô thuận thế vồ lấy cái ba lô, rồi nhanh như một con sóc mà treo lên hàng rào. Tất cả mọi người thấy trong chớp mắt mà cô gái này đã vững vàng trên hàng rào cao như vậy thì đứng hình. Cô đeo ba lô vào, không thèm nghĩ gì thêm mà bật mình đáp xuống đất. Tiếng bà Tú đã chí chóe nơi đầu cổng, bà xô đám người mà chửi rủa thậm tệ. Chàng cuống cuồng vội đứng phát dậy. Một tiếng bụp vang lên, cái đầu cứng cáp của Trang bỗng chọi vào cằm một cậu trai. Anh ta không kịp kêu mà ngã lăn ra đất. Cô đứng hình. Nám, sao mày ở đấy? Còn sao nữa? Anh chưa kịp nói hết, chàng đã dứt khoát bế anh lên chạy vút đi. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Mẹ tao với người trong nhà đuổi gần đến rồi. Bị bắt lại là cả hai đứa tan xương hết. Cứ thế, cả hai người len qua đám đông mà thoát khỏi đoàn người. Hai người chạy thẳng ra bến xe. Trang nhìn ra sau rồi thở hắt ra một hơi. Bởi nơi này vốn rất đông người nên họ có bắt được cũng không dám làm gì. Nam vừa ổn định liền thắc mắc. Ra bến xe làm gì thế mày? Đừng bảo là mày định đi du lịch đấy nhá. Trang ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, lấy khăn ra lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Xong xuôi cô thở dài. Tao muốn trốn một thời gian chứ mẹ tao hối quá. Cứ thế này tao không chịu được. Trốn? Mày định đi đâu? Câu hỏi của Nam làm Trang đơ mất vài giây. Trong đầu cô lại quay cuồng suy tính. Cuối cùng cô thốt lên. À, phải rồi. Dưới quê, tao phải về quê, ở đấy có nhà bá tao. Từ lúc bá tao mất tao chưa về đấy lần nào hết. Không biết con bé Hoa sao rồi. Nó đáng yêu lắm. Trang vừa nói vừa lôi điện thoại ra. Lục tìm mãi cuối cùng cô cũng thấy số bác Quyến. Từng tiếng chuông vang lên trong hồi hộp. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Ai đấy? Giọng một người đàn bà trung niên vang lên. Được nghe lại giọng người bá bao lâu xa cách, Trang có chút bồi hồi. Ngỡ ngàng vài giây cô mới cất giọng hào hứng. Bá Quyến đúng không? Cháu là Trang này. Chuyện là cháu muốn về quê chơi một thời gian. Cháu về trong hôm nay ạ, không biết có phiền bá không? Bá Quyến bên kia hình như có chút ngập ngừng, nhưng rồi lại niềm nở. Định về thật đấy ạ? Thế cháu có về với ai không? Nhà dạo này khốn khó quá, gạo chả đủ mà ăn. Trang cười phá lên. Cô biết tính bá Quyến rất hay đùa. Nghe giọng niềm nở như thế, chắc cô mầm ba ấy lại đùa mình nên không để ý gì nhiều. Nói chuyện thêm vài ba câu, Trang tắt máy quay sang Nam. Tao quyết thế này. Về quê. Bây giờ chỉ có về quê thôi. Tao sẽ ở nhà bá tao một thời gian. Nói rồi cô liền chạy đi mua vé. Nam nãy giờ vẫn ngập ngừng, mãi sau mới dám kéo Trang lại bảo. Mày mua hai vé đi, tao đi với. Bố mẹ tao mới sang nhà chú gây rối nữa. Tao thì không thể làm phiền ông chú tao mãi được. Trang gật đầu, mặt thản nhiên, dường như đã biết từ lâu. Việc mua vé đã xong, hai người lên xe. Chẳng lâu sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về quê sau bao mong nhớ đợi chờ. Chiếc xe thả Nam và Trang xuống trước một con ngõ nhỏ. Trang lần mò trong ký ức hình ảnh con đường quê xưa. Đôi chân cô bất giác bước đi. Nam thấy cô đi cũng léo đéo đi đằng sau, vừa đi vừa ngó nghiêng xem xét. Con ngõ nhỏ chạy dưới mấy rặng tre rậm rạp, che đổ xuống đầu che nắng. Chàng xách ba lô đi một mạch, muốn nhanh chóng về nhà bá Quyến. Nam thì không thế, anh còn mải ngắm cảnh vật, vì vậy mà suýt lạc mấy lần. Chợt một con chó đang bới móc trong đống lá tre làm Nam hơi giật mình. Anh khe khẽ thốt lên. Chó nhà ai mà ghẻ nặng vậy mày? Con chó miệng đang ngậm con gà con liền ngẩng lên. Nó thấy anh cứ nhìn mình chân chân thì gầm gừ đe dọa. Nước dãi rơi lộp bộp xuống nền lá. Nam sợ nó cắn nên ráo rác nhìn rồi chạy tót đi. Rẽ thêm vài con ngõ nữa, Trang và Nam cũng đã đến nơi cần tìm. Trang hí hửng ngó đầu qua hàng đào tre. Thấy có đứa con gái ngồi trên hiên nhà bấm điện thoại, cô mới gọi to. Hoa, Hoa, nhớ chị không? Ra mở cửa cho chị cái nào. Con bé không trả lời, cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn. Trang vốn nghĩ con bé sẽ lao ra ôm chầm lấy mình, nhưng giờ thấy nó cứ im lìm nên hơi mất tự nhiên. Nam thấy mặt cô ỉu xìu liền cất tiếng gọi với bảo. Bé, mở cửa cho bọn anh với. Con bé ngồi trước hiên giờ mới sực tỉnh. Nó thấy có một cô gái, một anh trai lạ nên hơi cảnh giác. Ai đây? Tìm ai? Con bé vừa chạy ra đã hỏi cộc lốc. Chàng lại được phen bất ngờ. Cô không nghĩ đến sau từng ấy năm con bé Hoa lại thay đổi nhiều đến thế. À, chị đã gọi cho mẹ bé rồi. Bé không biết à? Con bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nó à lên và dẫn cả hai vào. Chàng mới lên thềm nhà đã thấy một người phụ nữ béo tròn ngồi gác chân trong phòng khách. Bá Quyến vừa thấy hai người định chào, ngay lập tức cắt lời. Hai đứa về thật đấy hả? Bá tưởng trêu thôi chứ. Thế con mang gạo về không? Dứt lời, bá chèm chẹp cái miệng ra điều khó xử. Chàng khựng lại đứng tần ngần trước cửa gãi đầu. Cháu không mang gạo, nhưng cháu về quê có mang ít tiền. Cháu gửi bá. Chàng vừa nói, hai tay vừa lấy tiền đưa ra trước mặt bá Quyến. Bá Quyến liếc mắt nhìn, lại chèm chẹp miệng. Thôi thì anh em họ hàng với nhau cả mà, đâu có tiếc cái gì đâu. Thế hai đứa vào nhà đi, chưa cả ngày đi đường chắc cũng mệt lắm. Bá cười hề hề, vội vã giật lấy số tiền trước mặt. Chàng không so đo mấy chuyện này. Thấy bá đút tiền chạy đi, cũng chỉ nghĩ bá ra chợ mua đồ. Nam khẽ thúc cô một cái. Ê, sao tao thấy hơi lạ lạ, bọn mình chưa kịp chào mà. Thôi kệ đi mày, bá không nói thì tao cũng làm vậy thôi. Ai lại đến ở ké không chứ? Chờ chút, tao muốn vào thắp cho bá tao nén hương. Chàng xua tay một mạch đi vào. Căn nhà khá nhỏ nên đi thẳng vào trong là bàn thờ. Bên dưới đó có bàn ghế ngồi tiếp khách. Chàng châm lửa vào đầu hương. Một sợi khói mảnh bay nhẹ nhẹ trong gian nhà. Cô khấn vái rồi đứng trước di ảnh người bác khá lâu mới ngồi xuống. Mắt ánh lên vài tia hoài niệm. Con bé ban nãy ngồi trước hiên, bất chợt ôm điện thoại chạy vào. Nó lục trong tủ ra vài cái bánh cái kẹo đặt lên đĩa. Con bé đi đến đặt cái đĩa ấy xuống, tay kia vẫn cầm điện thoại. Nó chẳng nói chẳng rằng mà đưa mắt liếc qua, đặc biệt nhìn Nam lâu hơn một chút. Nam bị nó nhìn đến gai người, vội đánh mắt ra sân. Nó thấy thế liền thu mắt lại chạy đi. Trang nhìn con bé có chút hoài nghi, thì thầm. Tao thấy con bé này lạ, Hoa nó cởi mở hòa đồng chứ không lầm lì như thế. Với cả, chẳng lẽ mới có vài năm mà nó đã lớn tướng thế này rồi sao? Rõ ràng tính đến năm nay nó mới chỉ 10 tuổi, còn con bé kia chắc phải 16 hoặc hơn. Nam không biết chuyện nhà Trang nên chỉ ậm ờ. Trang đang mải nhìn theo bóng lưng con bé kia thì đằng sau bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Chắc mẩm có ai đang lén lút theo dõi mình. Cô dứt khoát quay lại. Đập vào mắt cô là một đứa bé tầm 10 tuổi đang nấp sau tường. Con bé thấy mình bị phát hiện thì giật mình, mím cái môi nhỏ, hai cái má khẽ động đậy. Nó tròn xoe mắt nhìn xem Trang có phản ứng gì. Khác với tưởng tượng của nó, cô không gắt gỏng mà vui mừng reo lên. Đó, tao nói mà, đây mới là con bé Hoa. Nào nào, lại đây chị xem nào, có nhớ ai đây không? Con bé Hoa nấp sau tường há hốc miệng ngạc nhiên. Nó nhớ ra Trang liền òa lên, nhanh nhậu chạy đến ôm chầm lấy cô. Hoa dụi hai mắt đang ngập nước vào áo Trang mà thổn thức. Chị đi đâu lâu thế? Sao mà tay chân chị sức nhiều thế này? Ai đánh chị? Cái này dài lắm, lúc nào chị kể cho nghe. Trang khẽ lời bế nó lên vỗ về. Cô định hỏi han một số chuyện, nhưng thấy nó xúc động quá nên lại thôi. Sẩm tối cả nhà vừa dùng xong bữa cơm, Trang vừa dọn dẹp vừa cất tiếng hỏi bá Quyến. Bá, tối nay bọn cháu ngủ ở đâu thế à? Bà Quyến đang bận biểu sắp đồ, cũng không thèm nghĩ ngợi gì mà đáp. Chúng mày tự tìm đi, trong bếp có giường đấy, vào ngủ cùng con Hoa, tao với con Thi ngủ giường trong này rồi. Trang ngẩn người, định hỏi thêm lại bị bá cắt ngang. Tao đi chơi tí về, chúng mày cứ ngủ dần đi. Bà nói xong liền đeo túi sách và đẩy con bé kia đi thẳng ra ngoài. Trang không chen vào được lời nào, cứ thế chống mắt nhìn hai người, Trang điểm lòe loẹt chạy ra khỏi cửa. Nằm gác tay lên đầu lúng túng. Tao tưởng nhà có bác hay anh em gì, về đây mấy tiền, toàn phụ nữ không, ngại lôi thôi. Trang vẫy vẫy tay ý nói không sao. Cô xếp bát đũa vào mâm mà rằng, có chỗ trốn là tốt rồi, hết chỗ thì mày nằm đất chứ gì đâu. Trang đặt bát xuống chậu rửa rồi trở vào trong bếp muốn xem thử. Vừa đến cửa cô liền chết sững. Nam chỉ vào trong hỏi nhỏ. Đây là cái giường hả? Trang lắc đầu. Cô biết ở quê thi thoảng vẫn có chuyện giường đặt gần bếp thôi. Nhưng cái này cũng chưa hẳn là giường. Thực chất nó là một cái khung gỗ sập sệ kê bên dưới cho bớt lạnh rồi chạy chăn lên, chen chúc với đám củi mùn. Con bé Hoa chạy từ ngoài nhà vào nó nhanh nhỏ. Tối chị Trang ngủ cùng em được rồi. Còn anh... Hoa nghĩ ngợi rồi chạy vào tủ bếp. Nó rút đầu vào lục lọi như một con chuột nhắt. Một lúc sau, nó chui ra đưa cho Nam cái võng. Nhà em bé lắm, nằm đất sợ nhiễm lạnh nên anh chịu khó vậy đi. Nam gật đầu ngắm nghía cái võng trong tay. Càng ngắm anh càng bất ngờ mà thốt lên. Này, cái này chắc phải từ lâu lắm rồi đúng không? Xem này, toàn những họa tiết sắc sảo, đẹp quá đi. Cái này em nghe nói là đáng giá lắm. Hơn năm trước á, mẹ em mang về cất trong này. Hôm nay quý nên em mới lấy ra cho anh ngủ đó. Hoa cười tự hào, hai cái lúm đồng tiền treo hai bên má. Nghe hết câu, mắt Nam sáng lên, anh reo trong vui sướng. Ây, thế là tối nay ngủ võng xịn hả? Cảm ơn Hoa, đợi tí anh đi tìm chỗ treo. Dứt lời, anh hí hửng chạy ra ngoài. Trang nhìn anh rồi quay lại vỗ lưng Hoa thở dài. Kệ nó đi, mặt nó chỉ có cây và đồ cổ thôi. Vào đây chị hỏi tí. Hoa vâng dạ rồi nhảy lên tấm ván kê. Nó lăn mình cuốn trong chăn, đôi mắt đen lay láy ngước nhìn Trang chờ câu hỏi. Trang nhìn nó khẽ giọng. Hoa này, cái người tên Thi ấy là ai thế? Trước giờ chị đâu thấy có bé, có chị em gì... Còn bé Hoa gật gù cái đầu. Chị Thi ấy hả? Chị có nhớ trước khi cưới bố mẹ em từng có con rồi không? Chị Thi đã ở nhà bố suốt thời gian ấy. Một năm sau khi bố em mất thì mẹ em có đưa chị ấy về ở cùng để tiện chăm sóc đấy. Mắt Trang khẽ trùng xuống. Cô khó xử nhìn Hoa. Ậm ờ mãi cuối cùng cô vẫn đánh bạo hỏi thêm. Thế có nghĩa là bá quay lại với người kia? Con bé lắc đầu tỏ ý không biết bảo. Em cũng không biết. Chỉ thấy là mẹ em với cả chị Thi hay được cái xe ô tô nào đón đi chơi. Em không ra ngoài nên cũng chẳng rõ về người đó không. Nó vừa nói vừa dụi cái mặt lấm lem xuống chăn. Hai con mắt tròn len lén nhìn ra. Thấy Trang trầm ngâm không nói gì, nó liền chớp lấy thời cơ gọi. Chị Trang này. Sao thế? Trang sực tỉnh. Chị mang anh Nam theo làm gì thế? Anh ấy là người yêu chị hả? em duyệt đó. Tại từ lúc về tới giờ anh làm suốt, làm thay em luôn. Em chỉ có việc nhóm lửa cho chị nấu ăn thôi. Nói xong nó cười hí hí trốn vào trong chăn. Chàng thấy nó cười cũng nhoẹn miệng, xong vẫy tay chối. Đứa con gái lệch lạc nào yêu nó chơ. Vừa nói đến đây, chàng nghe có ai ngã đánh oạch sau nhà. Cô cảnh giác bật dậy mở tung cửa sổ. Cửa vừa mở, cô đã thấy Nam nằm lăn lóc trên nền đất. Trò gì đây? Lại định nghe lén hai chị em tâm sự nữa hả? Nam nhăn nhó phản bác. Không có mà. Tao tính nhờ mày cái này, gấp quá nên dẫm phải quả xoài rụng. Chàng nghệt mặt, cô đã giấu cho con bé Hoa chờ tí rồi nhảy phát ra ngoài. Nam vội bụi đứng dậy chạy ra vườn. Anh kéo Trang ra một gốc cây mà hỏi dồn dập. Đây này, đây là cây gì thế? Trang nheo mắt nhìn cái cây trong tiết trời nhá nhem rồi chống đầu than. Trời ơi, chơi cây cảnh bao lâu rồi hả Nam? Đây là cây hải đường mà. Nam biết được tên liền đi quanh cái cây một vòng, thỉnh thoảng lại gật cù khen tấm tắc. Trang vốn không có hứng thú với cây cảnh, được một lúc lại lảng đi dạo quanh vườn. Cái sân đất là nơi khi trước bác Thường truyền dạy võ cho cô, chẳng biết đã biến thành một bãi cỏ hoang trống từ bao giờ. Đến cái giếng nước gì cũng bị đậy kín lại, đứng lạc lõng giữa những cỏ cây rậm rạp. Đi mãi cũng mệt, Trang phủi bụi trên nắp giếng và ngồi xuống. Trời đã tối hẳn, sao mờ mờ đã trải đầy. Cô ngước mặt lên cao, điểm thêm một hơi thở dài não nề. Cô đang nghĩ về thay đổi mà mình thấy gần đây. Bá Quyến dường như không còn vui tính như trước. Con bé Hoa dù vẫn nhí nhảnh, nhưng cái mắt đen lấy ấy lại là lạ, lúc nào cũng vờ vô tình liếc ngang dọc. Hình như nó có điều gì không nói được nên cứ là lảng đi. Ký ức cứ tràn vào đầu làm Trang hoài niệm. Cô ngồi giữa đám cỏ cây, mải nhìn trời mà quên đi ý thức ở thực tại. Tấm ván gỗ mục đậy giếng khẽ kêu còn cọt, vài mảnh gỗ lâu năm gắn tạm bợ cứ vậy rơi xuống. Một bàn tay già nua từ dưới giếng run rẩy thò lên qua khe hở, lặng lẽ nắm lấy tay Trang. Cô cảm giác được có ai nắm cổ tay mình, liền cười khẩy. Tính tỉ thí nữa hả Nam? Tao cho mày 10 giây nghĩ trước cách đối phó đó. Vừa nói xong cô ngỡ ngỡ như có điều gì không đúng lắm, bởi bàn tay của một người bình thường không thể lạnh thế được. Gai người, Trang lập tức quay ngoắt lại, thấy có một bàn tay kỳ lạ từ dưới giếng thò lên nắm tay mình. Cô không bình tĩnh nổi mà hét lên sợ hãi. Nam đứng tái máy bên cái cây kia nghe được liền rẽ cỏ mà chạy đến hỏi dồn. Trang, sao thế? Sao thế? Anh đỡ cô đứng dậy, chả muốn khóc đến nơi, tay đùn đùn chỉ vào cái giếng hoang lắp bắp. Ma mày ơi, nó thò tay ra muốn kéo tao xuống. Nam trong khuôn mặt tái đi vì sợ kia lại nhìn về nắp giếng. Trên cái nắp gỗ bị thủng một lỗ trông thật lạ kỳ. Nam xì một tiếng như nhận ra điều gì. Anh bình tĩnh nhặt khúc gỗ bên cạnh. Hẳn là một lão dê xồm nào đó muốn nấp ở đây để thực hiện mục đích xấu xa của mình chứ gì. Anh vừa nói vừa cậy mở nắp giếng. Nắp vừa mở ra, Nam liền thò đầu vào nhìn. Thấy giếng sâu hun hút, anh thầm nghĩ cái giếng như vậy thì làm gì có ai trốn được. Đến quanh thành giếng cũng không có dấu vết nào cho thấy có người từng cậy mở. Nghĩ đến đấy anh quay sang hỏi Trang. Ê, này, mày lại dối tao hả? Làm gì có ai? Trang lập tức chối ngay. Ai thèm dối mày? Rõ ràng ban nãy tao bị một bàn tay nhăn nheo nắm lại mà. Cô hồi tưởng lại cảnh lúc nãy, da gà da vịt bỗng chốc nổi lên. Trang đột cổ run giọng. Chết rồi Nam ơi, ma. Nam vốn không tin ba chuyện ma quỷ nên còn vững dạ. Anh cầm khúc gỗ gãi đầu. Ma gì? Không phải mày ảo tưởng ra ấy chứ? Nam mải nói, lúc quay lại đã không thấy Trang đâu. Anh vén cỏ nhìn ra, thấy có một bóng người đang đột cổ chạy trở vào nhà. Trang vừa chạy vào trong đã vội vàng kéo cánh cửa sập sệ đóng lại. Khi luồng sáng ảm đạm cuối cùng bị chặn mất, Nam mới ý thức được. Anh nhìn cái giếng im lìm một góc, cảm tưởng như bất cứ lúc nào cũng có người vồ ra. Khẽ rùng mình một cái, Nam không kìm nổi mà chạy vào nhà. Nam chạy đến cửa vỗ bồm bộp, miệng ý ới gọi. Trang! Trang! Mở cửa! Mở cửa gì? Nhớ nó theo mày vào thì sao? Trang từ trong nhà nói vọng ra. Nam thấy bạn vì sợ ma bỏ mặc mình, liền ôm cửa kêu lên. Sao vậy Trang? Định bỏ tao ở ngoài thật hả? Cái đồ... Đồ gì? Chịu khó ở ngoài đó đi. Trang nói hết câu liền chui vào chăn im lìm không thèm hé ra nửa chữ. Nam á khẩu, bất lực đứng ngoài. Anh vốn muốn vào hỏi cho ra nhẽ, nhưng thấy cô sợ đến thế nên lại thôi. Điều chỉnh lại chiếc võng sao cho thoải mái nhất, Nam ngả người tính nghỉ ngơi. Nhưng anh đang nằm nửa chừng lại thình lình bật dậy, cái đầu nghiêng nghiêng như cố lắng tai nghe cái gì. Ở đằng ngõ có tiếng chí chóe, có cả tiếng ném đồ đạc. Cái thứ tiếng này không giống mấy ông say khướt lè nhè cãi vã. Cảm thấy có điều gì chẳng lành, Nam liền tức khắc nhảy xuống võng đi ra ngoài. Ở con đường nhỏ chạy giữa chốn đồng ngô vắng vẻ, có một chiếc ô tô sang trọng, kế đó còn có 3-4 người. Người phụ nữ đứng chết lặng nhìn mấy túi đồ của mình bị con bé Thi và bá quyến xách ra ném bên đường. Cô ôm cái bụng bầu, cố nuốt sự kích động mà nhỏ giọng. Anh chị không cho em đi nhờ được sao? Nhà mẹ đẻ em cách đây chừng cây số nữa thôi. Bây giờ em không biết nhờ ai hết. Bá quyến ném cái ba lô nhét đầy quần áo xuống đường, cái đầu lắc lắc ra điều không đồng tình. Anh chị làm phước. Thôi cô, thì cắt ngang. Một cây nữa cô đi bộ cũng được mà. Có bầu chưa có gãy chân đâu. Bọn cháu còn phải có việc nữa. Xui lắm, xui lắm. Thì vừa nói vừa vẩy vẩy tay xua đuổi. Cái mặt cau lại ghét bỏ. Lão Quân cũng phụ hai người mang hết đồ đạc xuống. Xong xuôi, lão nhìn người phụ nữ ái ngại. Vợ tôi nói thế thì tôi cũng chịu, cô chịu khó đi. Nhìn cô thế này chắc cũng không đến nỗi sinh đôi sinh đớt ngoài đường đâu mà lo. Quân dứt lời quay lưng trở vào xe. Vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ, người phụ nữ bên ngoài chợt âm bụng, kêu lên a á. Lão Quân tròn mắt nhìn hai mẹ con bên cạnh. Bà Quyến liếc ra sau, đỏng đảnh. Chắc muốn leo lên xe nên ăn vạ đây mà. Mấy cái trò vặt này. Đau lúc nào không đau, sao cứ nhằm vào lúc này? Tôi nói trước, anh mà cho cái loại xui xẻo đấy lên xe thì đừng hòng tôi cho thêm một đồng một cắc nào nữa. Lão Quân nghe thế liền sợ sệt, nhắm mắt mà sập cửa. Cánh cửa sập gần hết bỗng dưng khựng lại. Người phụ nữ nén đau, cố đưa cánh tay ê nhức lên bấu lấy chân lão, giọng thều thào. Anh chị cứu em với, em đau bụng quá. Ở chốn hoang vắng này em không biết nhờ ai hết. Cơn đau dữ dội lại bất ngờ ập tới. Cô khổ sở siết chặt tay làm lão Quân đau điếng. Cảm nhận được cơn tức giận của bá quyến, lão mạnh bạo đẩy cửa ra và gào lên. Tránh ra, đồ điên. Tao ghét nhất đứa nào không đạt được mục đích là ăn vạ đấy. Tránh. Cánh cửa xô ra đập trúng người kia. Cô ôm cái bụng lớn ngã lăn ra đất, mồ hôi túa ra hòa với cả nước mắt. Cô đau đến mức chỉ biết òa lên. Cứu với, cứu mẹ con tôi. Bà Quyến ngồi trong xe cáu lên, hùng hổ tháo giày phi ra ngoài mà chửi. Con đàn bà kia, đừng có thấy xe sang mà muốn leo lên ngồi, có tin tao đánh cho không? Người phụ nữ không còn nghe được gì nữa, cô oằn mình ôm lấy bụng thở khó nhọc. Lão Quân vốn đã tức, lại nghe thấy lời thúc giục của bá quyến nên càng sôi máu hơn. Cho rằng người này vẫn đang cố ăn vạ, lão giơ tay lên giáng cho cô một cái bạt tai. Người phụ nữ sức cùng lực kiệt, dính một đòn đau liền váng cả đầu. Hai tay cố ôm lấy bụng bảo vệ đứa bé. Bá quyến thấy thế lại đế thêm vào. Đánh đi, đánh mạnh vào cho tôi, cái thứ đàn bà mất nết. Cái lão già kia vẫn mù quáng nghe lời người tình, lại lần nữa giơ tay lên. Nam lúc này đã chạy đến nơi. Cái cảnh trước mặt làm anh thoáng chốc rùng mình kinh hãi. Anh không thèm tính toán thêm mà xông đến bắt lấy tay lão Quân. Lão ta ngỡ ngàng. Mày... Mặt Nam hằn lên tia máu. Ánh mắt ấy làm lão Quân sợ hãi muốn rụt tay về. Nhưng sức lão không bằng Nam, anh nhắm huyệt hợp cốc trên tay lão mà bấm mạnh. Một khắc sau, lão ta co mình gào lên như con thú đạp trúng bẫy. Lão Quân cố giữ mình bình tĩnh, nắm chặt tay còn lại đấm tới. Nắm đấm lao đi nhanh như tên bắn, nhưng đến nửa chừng, bỗng bị một hòn đá từ đâu phi đến bật banh ra. Máu thịt bắn tung tóe cả. Nam trước thời cơ gài chân làm lão ngã lan ra đất kêu váng. Anh không có thời gian tò mò hòn đá kia từ đâu ra mà ngay lập tức gọi về cho Trang. Cô vừa nghe, anh đã nói như muốn hét lên. Trang, mày mượn xe ra đằng bãi ngô nhanh lên, gấp lắm. Trang ngớ người, chưa kịp hiểu ra thì Nam đã tắt máy. Anh đỡ người phụ nữ nhễ nhại, mồ hôi dậy. Bà Quyến chạy ra đỡ lão Quân kiểm tra. Cái ngón cái của lão bị hòn đá đập làm quẹo hẳn đi, không cử động nổi. Thế nhân tỉnh bị đánh ra nông nỗi này, mũ xót quá trời sằng sặc. Mày còn bao che cho con đàn bà ấy, toàn một lũ ăn vạ láo lếu cả. Mày đánh chồng tao ra nông nỗi này, liệu có đền nổi không? Chắc đối với bá hai mạng người chẳng bằng cái móng heo đấy đâu nhỉ. Các người cố tình lơ đi hay bị cái ích kỷ ngu dốt che mắt hết rồi. Quả thực là mấy con quỷ mất nhân tính. Nam không nể nang nói lại. Bà Quyến tức điên lên, hai hàm răng nghiến lại ken két mà không dám chửi thêm. Mụ ta thấy lão Quân không vùng nổi nên cũng sợ hãi trong lòng. Thì bình thường sẽ sấn lên bênh, nhưng hôm nay nó cứ cúi đầu giật giật vạt áo mẹ và nói nhí nhí trong cổ họng. Chàng vừa hay lái xe đến cạnh chiếc ô tô, cô định nhảy xuống xem có chuyện gì thì bị Nam giữ lại. Anh không buồn ngoái đầu nhìn, cứ thế dìu người phụ nữ lên xe mà đi mất. Nửa đêm, khi tình trạng hai mẹ con không còn gì đáng lo, chàng với Nam mới dám đi về. Chàng trả xe cho chủ nhà rồi trở ra. Mệt, cả hai im lặng suốt dọc đường. Hồi lâu sau, chàng soi đèn về phía trước, thấy bóng dáng ngôi nhà, cô càng bước nhanh hơn. Hai người đi đến cổng, chàng lại thủ thỉ. Bạn nãy tao đi không gọi cho bá, chắc giờ bá đã về và đang chờ bọn mình đấy. Nam nghiêng đầu lại ậm ừ. Chàng chưa biết bá Quyến là người gây chuyện nên nói vậy, chứ anh không nghĩ thế. Hai người cứu người phụ nữ kia làm bá phật ý nên chắc cửa đã khóa lâu rồi. Ngôi nhà cũ kỹ đã tắt đèn từ bao giờ, tất cả đã im lìm trong đêm đen. Chàng đứng ngoài gõ cửa, cửa mục, gõ như mặt giấy. Tiếng gõ nghe thôi đã thấy xác xơ. Không có ai trả lời. Cô khẽ đẩy cửa, nhưng quả thật như Nam dự đoán, bà Quyến nhốt luôn hai người ở ngoài. Nam nhanh chóng giật lấy chiếc đèn, tìm một khe hở nhòm vào. Gian phòng khách không có ai, chỉ thấy trong góc tường có hai bàn chân bé nhỏ thò ra. Con bé Hoa đang ngồi gục sau chiếc ghế phòng khách. Nam vỗ vào cửa, khẽ giọng gọi. Hoa, Hoa ơi, mở cửa cho bọn anh. Hoa tỉnh dậy từ cơn mê man, nó nheo nheo mắt, thấy Nam với Trang về thì mừng lắm, vội chạy ra mở cửa. Anh chị đi đâu lâu thế? Em chờ mãi. Hoa vừa nói vừa loay hoay mở khóa, mặc dù nó cố nói thật chậm, nhưng Trang tình ý vẫn nhận ra giọng nói, hơi méo đi. Con bé Hoa vui đến cuống cả lên, hai bàn tay run run mở toang cửa. Một đứa trẻ trông thảm hại rụt rè đi ra, làm Trang chết lặng. Tóc nó rối tung trùm xuống mặt, bọng mắt sưng đỏ lên, hai cánh tay lằn đỏ ứa máu. Hoa ôm mình hướng mắt nhìn Trang và Nam, hai con mắt lay láy sâu thẳm như chờ đợi cái gì. Nó căng thẳng đến mức hai cái tay gãi vào vết thương, làm máu dây đầy thấm đỏ cả áo. Nam vội cầm tay nó kiểm tra và đánh mắt quanh nhà. Nhà bừa bộn đổ vỡ, cây gậy ném đầy ươn ướt máu. Anh nắm vai nó nói. Hoa, bé không có lỗi. Tất cả là do bọn người ích kỷ giận cá chém thớt cả. Hoa tròn mắt ngờ nghịch, cái đầu khẽ gật gật. Điểm thêm vài giây yên ắng, đứa nhỏ 10 tuổi không chịu được nữa mà méo miệng òa lên khóc. Máu đỏ từ khóe miệng chảy ròng ròng xuống vai Nam. Nước mắt nó cứ tuôn ra như con đê tức nước lâu ngày, đến giờ mới vỡ lở. Nam bỗng Hoa lên đi thẳng vào trong. Trang nhìn nó khóc mà sửng sốt, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm từ bao giờ. 1 giờ sáng, Nam dọn dẹp qua căn nhà xong xuôi. Mấy lần hai người muốn hỏi bá Quyến cho ra nhẽ, nhưng cửa phòng lại khóa chặt, họ có đứng ngoài gọi cũng chẳng thấy ai ra. Con bé Hoa vừa được Trang bôi thuốc, nó từ nãy giờ chỉ biết nức nở và ôm chặt lấy cô không rời. Cất cây chổi vào một góc, Nam mới nói: "Tối mày ngủ để ý nó đấy, nhớ nó thế nào nhớ gọi tao với." "Mày định đi đâu thế?" Trang tròn mắt. Nam loay hoay ngoài hiên đáp vọng vào: "Còn đi đâu ngoài đi ngủ nữa, 1 giờ sáng còn chạy giữa chốn đồng quê hoang vắng này, e chỉ có ma." Nói rồi anh mệt mỏi trèo lên võng, ôm cái đồ cổ đam mê ấy mà nằm im thin thít. Chàng ngó đầu ra lẩm bẩm: "Cái thằng nằm ngoài trúng gió kệ mày." Cô nhìn xuống con bé Hoa, nó nằm gọn trong lòng cô, hai cái tay co lại ôm lấy đầu, mắt nó nhắm nghiền, hai hàng mi khẽ nháy nháy, mũi sụt sịt. Chàng bế nó vào phòng đặt lên tấm ván kê, khẽ tí một mà nằm xuống cạnh nó. Cô đặt tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ rồi ôm chặt lấy con bé như muốn bù đắp lại. Tiếng rưng rức bé dần. Đêm hè không có quạt, thi thoảng có một ngọn gió thoảng len qua cửa sổ, hòa với tiếng mọt đều đều. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để hai trẻ em chìm vào giấc ngủ. Nam nằm đung đưa chiếc võng ở ngoài hiên. Hôm nay xảy ra chuyện chẳng hay, lại thêm ngày đầu tiên ở chốn xa lạ. Anh không tài nào ngủ ngon được. Cứ một cành cây xào xạc, một tiếng gà thôi cũng làm anh giật mình tỉnh dậy. Chẳng biết đã qua bao lâu, Nam lại bị đánh thức bởi thứ tiếng lộc cộc kỳ lạ. Lần nữa mở mắt ra, anh hơi bàng hoàng vì khung cảnh trước mặt đột nhiên trở nên khác lạ. Đây không phải là cái hiên nhà nơi anh nằm ban nãy, mà là trong một gian nhà bé nhỏ với ánh vàng ấm cúng. Tò mò xen lẫn sợ hãi, anh muốn vùng dậy nhưng chẳng nhúc nhích nổi. Cả người anh cứ như bị dán chặt vào chiếc võng. Tiếng lộc cộc lại lần nữa vang lên. Nam giật mình nhìn sang phía đối diện. Bấy giờ anh mới biết trong gian nhà còn có một bà lão đầu tóc bạc phơ. Bà lão ngồi thu lu trên chiếc ghế cũ kỹ, hai bàn tay già nua tỉ mỉ nặn tỏ he. Đôi mắt già híp lại, nhìn như dành cho nó tất cả tâm huyết, chân thành. Chiếc que gỗ quay quay, ánh vàng của ngọn đèn dầu leo lét phả lên mặt, chiếu bóng bà lão chập chờn trên vách. Cánh cửa cũ nứt nẻ, gió vào xô ánh đèn dầu nghiêng ngả. Dưới chân bà lão có một con chó mực già đang nằm nghịch đống que hồng, thi thoảng lại sủa khẽ rồi nhìn chằm chằm đôi bàn tay điệu nghệ. Đến một lúc, bàn tay già cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Một con tò he đẹp đẽ hoàn thành. Già đưa nó ra xa nhìn, cái đầu gật gật tâm đắc và run rẩy cắm vào cái giá bên cạnh. Vài ba chiếc tò he được xếp ngay ngắn trên giá như có hồn biết nhảy nhót vui đùa. Bà lão ngắm nhìn chúng thật lâu, nâng niu như những đứa con. Xong, già ngẩng đầu, đôi mắt hiền từ bỗng đỏ vằn lên. Cả bà lão và con chó mực chợt cùng nhìn về phía Nam. Giật bắn mình, anh dãy rùa muốn thoát ra khỏi sự trói buộc. Cửa gian nhà nhỏ bỗng mở tung ra, gió lạnh thốc tới ào ào như vũ bão. Cả người Nam tê rần đi, cứ vậy mà tỉnh dậy. Nam mở trừng mắt trở về thực tại, vẫn không thể vùng dậy. Ngay cạnh anh, bên phía vườn cây còn có một người già tóc bạc phơ lưa thưa và khoác cái áo tơi rách nát. Đó chính là bà lão ban nãy. Nam không thể cửa, chỉ biết niệm thầm trong lòng. Bà lão kia đưa tay đẩy chiếc võng làm dây căng lên kéo kẹt. Già cất tiếng, tiếng người già khàn khàn: "Đi, đi, đi đi. Ở cùng quỷ sống là gặp đống tai ương. Chúng mày đi đi." Tiếng nói như áp vào tai làm Nam khẽ run lên. Anh dù khó thở nhưng vẫn vô thức lẩm nhẩm: "Tai ương." Ý thức bỗng vụt trở lại, Nam lại bắt đầu dãy dụa muốn vùng lên xem ai giả thần giả quỷ giờ này. Lúc anh vừa cử động được ngón tay, chiếc võng như có ai đẩy mạnh mà lật ngược. Nam dù phản xạ nhanh nhưng chân tay còn đang tê cứng nên cứ vậy quật thẳng xuống đất. Cú ngã làm anh hoàn toàn tỉnh. Nam đau điếng vùng dậy nhìn lên. Không có ai ở đó, ngoài vườn cũng chẳng có lấy một ngọn cỏ động. Anh soi đèn mấy lần vẫn chẳng thấy lấy một bóng người. Trong lòng bỗng dấy lên sự dự cảm chẳng lành. Nam vội vã thu võng và mở cửa chạy thẳng vào bếp. Anh treo võng gần chỗ hai chị em kia đang ngủ, rồi khẽ trèo lên, nằm im lìm như gặp phải cú sốc lớn lắm. Sớm hôm sau, Trang bị đánh thức bởi tiếng gọi ý ới của bá Quyến. Cô vùng dậy thật nhanh như muốn nói với bá cái gì. Trang xỏ dép tính ra ngoài thì bá đã không đợi nổi mà chạy sầm sập vào, tay xòe ra bốn cái phong bì thở hổn hển. Bá, có việc đang dở. Mày đút hộ bá bốn cái phong bì với chép giúp bá lời chúc trong tờ này ra luôn. Nhớ, mỗi cái 500 đấy. Anh em bạn bè thân thiết với nhau cả mà. Có cái đám cưới đâu đi ít được. Thế đấy, tí bá trả mày tiền. Cười một tràng thật tự nhiên xong, bá để lại tờ giấy và phong bì trước mặt Trang, rồi một mạch đi ra ngoài. Trang ngỡ ngàng nhìn đống phong bì, mặt hơi buồn phiền. Nam tỉnh dậy đã thấy Trang ngồi hí húi làm gì, mím mắt nặng nề cố căng ra. Anh hỏi, Trang, làm gì thế? Trang chậm rãi dừng nét bút trả lời. Không thấy sao còn hỏi, bá Quyến nhờ tao đút phong bì hộ. Thôi, mày dậy rồi thì xem nấu gì ăn hộ tao đi, tí tao xong. Nam gật đầu ậm ờ, anh choàng dậy chạy ra ngoài. Con bé Hoa đã dậy từ bao giờ, đang đứng quét sân. Nam thấy nó liền vẫy lại. Để đấy anh quét cho, vào nhóm lửa đi, tí còn nấu. Con bé thấy thế liền vâng dạ, để lại cho anh cái chổi và tung tăng chạy vào. Mới qua một đêm mà nó đã nhí nhảnh trở lại. Nam nhặt chổi quét sân. Cái chổi cọ quét vào nền đất nghe soàn soạt. Bụi khua mù mịt cả lên. Anh không chịu được lấy tay bịt mũi, mặt ngoái đi. Chợt, Nam khựng lại. Anh tò mò nhìn ra góc vườn. Bá của Trang đang đứng sát tường rào, tay cầm một hòn gạch to cứ liên tục đập xuống. Vài tiếng chát chát vang lên. Bá Quyến lau mặt đứng dậy, mắt láo liêng nhìn quanh. Khi chắc chắn không có ai, bà mới giấu giếm vứt một cái gì mềm oặt vào thùng bên cạnh, chèn cẩn thận và trở vào nhà. Nam thấy cái áo vàng của mụ điểm vài chấm đỏ thì hoài nghi. Muốn chạy ra xem thì con bé Hoa bỗng chạy ra gọi. Anh đành gác sự tò mò sang một bên mà theo nó vào. Trang ra phòng khách đặt phong bì lên bàn và nói với bá Quyến đang ngồi xổm gần đó. Bá, cháu làm xong để trên bàn này, tí bá đi không lại quên. Bá Quyến nhai nhồm nhoàm miếng ổi, nghe vậy thì gật gù đứng dậy. Bá dòm bốn cái phong bì mà cười khà khà, giọng cất lên ngọt xớt. Cháu ai mà khéo thế này, để bá với con bé Thi đi cái, lúc khác trả tiền cũng được chứ phóng. Trang mỉm cười vâng một tiếng, bá Quyến ngay lập tức ngúng nguẩy đẩy con bé Thi đi. Hai mẹ con chưa kịp ra đến cửa lại bị Trang gọi lại. Cô ngập ngừng, xong vẫn hỏi thẳng. Tại sao ba đánh con bé Hoa? Lúc cháu đi nó đã ngủ rồi còn gì? Bà Quyến đứng sững trước cửa. Nếu như là người khác, ba đã gân cổ lên chửi ngay. Nhưng đối với Trang thì phải ngon ngọt mới được. Ậm ờ mãi, bà Quyến mới cất cái giọng chua như giấm. À, thì lúc tao về con Hoa nó dậy rồi. Khổ lắm cơ, nó đến cái tuổi hiếu động, chẳng biết nghĩ gì mà bác ghế lên dòm cái bình cổ mà bác mày thích nhất. Ngập ngạnh thế nào, lúc tao mở cửa thì nó giật mình làm rơi vỡ mất. Đến đây bá dừng lại một nhịp sụt sùi. Chàng vẫn nhìn bá Quyến chằm chằm làm bá hơi chột dạ. Vội mượn động tác gạt nước mắt mà nhìn ra chỗ khác. Bá mới tiếp. Bác mày thích nhất cái bình ấy. Hồi còn sống, lão suốt ngày ôm cái bình ấy lau chùi ngắm nghía. Đến nay lại vỡ mất thì tao xót lắm. Nghĩ đến nó là vật mà lão ấy để lại, tao kích động quá mới... Chưa nói hết câu, nước mắt đã rơi lã chã. Bá Quyến ôm mặt khóc, còn bé Thi cũng nức nở, từng bước lại gần cô mà lí nhí. Chị, lúc ấy do mẹ em nhất thời kích động, em không cản được là lỗi của em. Trang nhìn hai mẹ con đang khóc rưng rức lại nhíu mày. Quả thực hồi bác cô còn sống, từng có một cái bình ông coi như báu vật, cứ mỗi lần gặp khách là lôi ra khoe. Chính chàng cũng từng thấy nó vài lần, với cả khi dọn đống bừa bộn hôm qua cũng có một chiếc bình y hệt bị vỡ. Dù thế ba cũng đâu phải đánh nó ra nông nỗi này, tại trần nó không còn chỗ nào lành lặn cả. Ba quý vật thì quý, nhưng đối với Hòa còn thương gấp bội. Ba không thấy sót nó sao? Ba Quyến sụt sịt, hai hốc mắt với mũi đỏ lên. Hai mẹ con cúi đầu từng bước đi ra ngoài, bỏ Trang đứng trong phòng khách. Làm theo con bé Hoa đi vào, thấy hai mẹ con sụt sùi thì tò mò lắm. Anh vỗ vai Trang hỏi: "Hai mẹ con bá Quyến sao thế?" Trang lắc đầu: "Bà ấy bảo hôm qua vì Hoa làm vỡ cái bình sinh thời ở bác tao thích nhất nên kích động quá. Giờ hai mẹ con mới khóc lóc ân hận." Nam cười khinh khỉnh, thầm kinh tởm hai mẹ con nhà họ. Họ khác hẳn cái bộ dạng hống hách hôm qua. Nếu không trực tiếp thấy, chắc anh cũng tin sái cổ rằng hai mẹ con họ là những con người trốn thôn quê hiền lành chân chất mất. Con bé Hoa đứng nép vào một góc, hai tay lại vô thức cấu vào vết thương. Nam vội giật tay nó ra, máu tươi lại ứa ra thấm đỏ hai lòng bàn tay từ bao giờ. Anh lau tay cho nó, vờ như vô tình mà nói: "Đâu có ai tự dưng làm tổn hại chính mình vậy chứ, trừ khi không bình thường, hay là chịu đựng quá nhiều thành ám ảnh." Chàng nghe hết nhưng không nói, chỉ trầm ngâm nhìn. Trời trở về trưa, chàng đội cái nón lá lên đầu chuẩn bị ra chợ trong xóm. Con bé Hoa vẫn đang ngồi chơi chát dưới sân. Nó thấy cô và Nam đi qua liền cười rạng rỡ mà chào. Chàng ngạc nhiên hỏi: "Bé không định đi hả?" Nụ cười trên miệng Hoa chợt trở nên gượng gạo. Nó tròn xoe mắt nhìn ra ngoài đường. Đã lâu lắm nó không ra ngoài, mặc dù khao khát lắm nhưng vẫn lắc đầu: "Anh chị cứ đi đi, kẻo muộn, em mệt lắm." Nam thử sờ tay lên trán nó. Một phần anh sợ nó phát sốt, một phần không dám để nó ở nhà một mình. Con bé Hoa như hiểu được, vội xua tay: "Bình thường trưa mẹ em không về, chỉ có em ở nhà thôi. Anh chị cứ đi đi." Nam không yên tâm, vẫn muốn thuyết phục, nhưng dù có nói thế nào nó vẫn lắc đầu nguôi nguẩy. Sau cùng hai người đành để nó ở nhà một mình. Ra tiết bên ngoài cổng, Nam vẫn ngoái đầu ngó vào xem. Chàng khẽ giật áo anh thì thầm: "Con bé gặp ai cũng tỏ ra vui vẻ thế đấy, cứ để cho nó ở một mình một lát, bọn mình đi nhanh rồi về." Nam hiểu ra, gật gật đầu rồi nhanh chân chạy trước. Vừa ra đường là cái tính tò mò lại nổi lên. Anh cứ đi qua đi lại hai bên đường, qua nhà nào cũng dòm vào ngắm cây ngắm cối, cái mặt tỏ vẻ thích thú lắm. Chàng vẫn đang đau đáu chuyện con bé Hoa nên cứ thất thần. Chợt một tiếng chó sủa dữ dằn làm cô giật bắn mình thủ thế. Chàng nhìn sang bụi tre ban nãy Nam tái máy. Ở đó có một con chó già, toàn thân ghẻ nặng. Nó đang cong mình gầm gừ, nhãi tuồn qua kẽ răng nhễu lộp bộp xuống đất. Nam đứng im không dám cử động, trố mắt lên hãi hùng. Nhưng con chó già không chịu tha, nó cứ sủa inh ỏi và sổ lên. Cả hai sợ hãi co giò chạy thục mạng. Chạy được một đoạn, Trang cuống quýt kêu lên: "Nam, mày xem, đi chưa?" Nam vừa phi vừa ngoái đầu lại nhìn. Bỗng sầm một tiếng, anh đâm thẳng vào một cô gái rồi theo quán tính chồm về phía trước. May sao vẫn lăn được một vòng. Nam phủi bụi đứng dậy tính xin lỗi. Ấy vậy mà cô gái kia dường như chẳng hề gì, cũng chẳng để ý cú ngã mà cầm một tờ giấy chạy vút đi. Đương tò mò, cả hai người lại bị một tiếng cười khà khà làm giật mình lần nữa. Trang quay phắt ra sau. Sau lưng họ từ bao giờ đã lù lù một ông lão. Lão ta di chuyển nhẹ như gió, ngay cả Trang cũng chẳng phát giác ra. Ông lão vuốt râu cười cười: "Hai đứa, mùa bùa bình an ủng hộ lão với chứ?" Nam cười gượng từ chối, còn Trang lại đăm chiêu suy nghĩ. Cô đang nhớ đến cái lúc bị bàn tay dưới giếng kia nắm. Càng nghĩ càng thấy hôm nay vớ được món hời, Trang lập tức rút tiền ra mua. Ngay lúc cô chuẩn bị cầm vào tấm bùa, con bé Hoa tự nhiên từ đâu lao đến. Nó vừa chạy vừa kêu lên: "Chị Trang, chị đi vui vẻ." Nó kêu to đến mức chó trong nhà sủa inh ỏi. Con bé không quan tâm mà ôm chầm lấy Trang. Trang ngỡ ngàng ghé xuống hỏi. Sao thế? Chẳng phải... Hoa chỉ chờ cô ghé xuống liền ra dấu yên lặng và thì thào. Chị đừng mua bùa linh tinh. Cái này em thấy được nên nói này. Bá Hợi đằng ngã ba với hai con của bá mua bùa bình an của lão này đó. Rồi chả hiểu sao cứ bệnh tật liên miên. Lâu dần cả ba nằm liệt giường phải đi viện đó. Chị nên tin em đi. Chàng nghe hết câu, mồ hôi lạnh túa ra. Cô ái ngại nhìn tấm bùa, lại nhìn ông lão kỳ quái kia lắp bắp. Cháu nhớ ra nhà cháu có việc gấp lắm. Cháu đi mua đồ đây. Xin lỗi ông nha. Dứt lời, cô đẩy Nam chạy thục mạng. Con bé Hoa mỉm cười vẫy vẫy tay. Nó trộm nhìn lão già kia. Lão dường như nhận ra điều gì mà trợn trắng mắt lừa nó. Thấy lão già cứ hầm hầm, Hoa nhanh chóng lảng về nhà. Đi đến đoạn đồng ngô hôm qua, cha mới dám dừng lại. Nam ngồi bên đường thở hồng hộc. Sao đang mua tự nhiên kéo người chạy thế? Chàng nhìn về sau mà lắc lắc đầu. Thôi, thấy con bé Hoa nói là nó có hại gì ấy, tao lại hơi sợ. Bạn ấy nó chạy về rồi chắc không sao đâu. Nói rồi cô lại tiếp tục đi. Một đám mây rủ bóng xuống, con ngõ chạy thẳng qua cánh đồng ngô bỗng chốc tối hẳn đi. Dưới bóng mấy lũy tre làng lại càng sầm lại. Chàng đi qua một con ngõ hoang vắng, thấy có một bà lão mặc đồ nâu sầm, khoác cái áo tơi rách nát liền cất tiếng chào. Bà lão cười cứng đờ, để lộ hàm răng đen sì, hai mắt mở to sáng quắc. Bà đưa tay vẫy vẫy cô lại gần. Chàng gái gái cái đầu nhanh nhào tiến đến bên cạnh. Bà lão một tay chống gậy, tay kia móc vào túi lấy ra hai con tỏ he hình người đưa ra. Mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Thật tự nhiên, cô mỉm cười nhận lấy. Chàng cảm ơn bà lão và quay đi. Cô vui vẻ chạy đến vỗ vai Nam. Ê, đố mày biết đây là cái gì? Nam dừng việc ngắm cây ngắm hoa lại, cái mặt nghệt ra. Chàng cười khanh khách. Tỏ hè đấy ông tướng, hồi bé tao hay chơi cái này lắm, chơi chán có thể ăn. Nam quay qua cái tỏ hè trong tay, là chiều khó hiểu hỏi ngược lại. Mày đưa tao cục đất thì ăn kiểu gì? Nụ cười treo trên miệng Trang cứng lại, cô định thần nhìn lại cái tỏ he trên tay. Quả thực, thứ cắm trên que tre kia không phải là bột nếp với sắc màu xanh tím rực rỡ như ban nãy, mà là một cục đất được nặn thành hình thù con người. Trang nghĩ đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ kia rồi nhìn lại. Đầu ngõ ẩn dưới lũy tre, chẳng còn bóng bà lão khoác áo tơi nữa. Chỉ có một con chó già ngồi ngay ngắn giữa đường. Là con chó ghẻ ban nãy. Nó theo bọn mình ra tận đây à? Chàng thốt lên kinh sợ. Trời càng tối sầm đi. Chẳng đầy một giây sau, chàng dứt khoát kéo người vòng qua đường lớn, tìm đường khác mà về. Chẳng mấy chốc trời lại tối, Nam vẫn ngồi trước hiên, nhìn hai con tỏ he bằng đất. Chàng ôm bát đi qua, ái ngại hỏi. Mày không sợ hả? Sao cả ngày nay cứ cầm nó suốt thế? Nam nhìn chăm chăm cặp tỏ he lắc đầu. Không, tao thấy nó quen lắm. Nó giống hệt với con tỏ he mà bà lão nặn trong giấc mơ đêm qua. Trang sửng sốt suýt làm rơi đống bát. Cô kêu lên. Giống hệt? Mày mơ thấy bà lão ấy sao? Bà lão tóc bạc trắng răng đen mắt sáng quắc, còn khoác cái áo tơi. Nam buông tỏ he xuống gật đầu. Đúng, dưới chân bà lão còn có một con chó mực già. Chàng nghe đến chó lại sực nhớ ra, cô lắp bắp hỏi nhỏ. Ê, phải rồi, nó, con chó già ấy còn theo không? Nam khẽ liếc ra vườn, trời tối đen như mực, mắt chỉ thấy được bóng cây. Anh nhặt cục đá tung ra, đá đập xuống đất đánh cạch. Ngay tức khắc, một đôi mắt xanh lét lại hiện lên giữa màn đêm đen đặc. Nam khẽ thở dài. Con, nó nằm ngoài vườn từ sáng. À, sáng ngày tao nghe có người hỏi một con mèo con đi lạc. Đặc điểm là chân phải bị khuyết một ngón thứ hai. Vừa hay cái chân đó đang ở trong bát canh tối nay. Nam nói đoạn ngửa đầu nhìn phản ứng của Trang, xong mới tiếp. Nếu mày không muốn nó cũng bị bá mày xử thì đuổi dần đi. Chàng mím môi nghĩ lại bát canh kỳ dị tối nay. Cô, Nam và con bé Hoa không dám động đũa. Còn hai mẹ con Bá Quyến lại húp soạn soạt, nom vẻ ngon lành lắm. Chậm ngâm một chút, Trang vòng ra sau nhà cất bát đũa. Lúc quay lại tay còn lăm lăm cây gậy. Cô chia cho Nam một cây. Cả hai không hẹn mà cùng bày ra bộ dạng hung tợn xông về hướng con chó. Cây gậy đập mạnh xuống làm đất đá bắn tứ tung. Một hòn đá bắn vào mõm làm con chó già kêu ăng ăng. Nó vùng dậy vội cúp đuôi lùi vào gò đất cách đấy không xa. Trang nán lại một chút nữa. Thấy nó không quay lại cô mới an tâm trở vào. Đúng lúc này hai mẹ con Bá Quyến cũng mới đi đâu về. Bá một tay xách con gà giò, một tay xách con chó con vừa bị đập nát đầu chạy vội vào. Nhìn thấy Trang với Nam đứng trên thềm, hai mẹ con lại lấm lét chuyển sang đi vòng qua vườn. Trang dù đã nghe Nam nói, nhưng khi tận mắt thấy cũng có chút thất vọng mà lảng vào trong bếp. Nam lại ngồi lại trên hiên, tiếp tục lôi hai con tò he ra nhìn. Anh vẫn đang thắc mắc vì sao bà lão ấy lại cảnh báo cho mình. Đang chìm trong suy nghĩ, Nam bỗng sực tỉnh bởi mùi máu gà tanh nồng. Hai bàn tay trắng nõn chợt vòng qua người tính ôm. Nam theo phản xạ khóa tay, co lại thủ thế. Nhưng như nghĩ đến cái gì, anh lại thu cái ý định tấn công ấy lại. Thi đằng sau vướng hai củi trò không ôm được nên tức run lên, vội lui về sau. Nó mím môi trách. Sao con bé Hoa ôm được mà em lại không? Nam chưa kịp quay lại đã bị câu hỏi làm cho lúng túng. Thầm nghĩ con bé này không bình thường. Sau mấy giây im lặng, anh hít sâu một hơi nói. Nó còn nhỏ. Hơn nữa, nó cũng 10 tuổi rồi còn gì. Thì quát lên, cái mặt đỏ chót vừa ngượng vừa tức. Tưởng người thành phố xuống khá thế nào, ra là cũng phân biệt đối xử cả. Nam nhìn con bé đang ra dáng đồng đành mà cười khinh khỉnh. Ồ thế à, Hòa nó gầy lại bé người đến mức tôi còn nghĩ nó là đứa trẻ lên năm thôi đấy, ra cũng được 10 tuổi. Thì vốn còn đang vênh váo liền trố mắt ra, nó chột dạ lui về sau ấp úng. Thì do nó hấp thụ kém, nhà em cho nó thiếu gì đâu, tại nó cứ kén chọn. Nó vừa nói vừa đảo mắt, cuối cùng cúi gằm không dám đối diện với ánh mắt của Nam. Hai tay vân vê vạt áo như mới bị bắt nạt. Thì đã để ý Nam từ lúc anh mới về. Nó vốn định ra tán tỉnh một phen, nhưng chẳng ngờ anh lại trước thời cơ vạch tội hai mẹ con nó. Nam không định tha mà tiếp. Cái chuỗi vòng có hai bông sen bằng vàng, trên đó khắc dòng võ đạo vị nhân sinh, võ công khai trí tuệ, có đi kèm với hai món đồ nữa. Trong chuyến đi này, Trang có mang theo. Đấy là quà mà chồng Bá Quyến tức bác của Trang tặng cho nó nhân ngày nó đỗ đai đỏ cách đây 5 năm. Mỗi món giá trị không nhỏ đâu. Một cái ở kia, còn hai cái nữa. Nam nói rồi nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay Thi. Thi càng chột dạ che lấy chiếc vòng. Cứ bị nhìn thế một lúc lâu, cuối cùng nó cũng không chịu nổi áp bức mà hét lên, vùng tay xô đổ chậu sứ bên cạnh. Nghe tiếng xoảng ở bên ngoài, Bá Quyến nhanh như cắt chạy vụt ra, chắn trước đứa con gái mà suýt xoa. Sao thế con? Đứa nào làm gì gái yêu của mẹ? Thì ôm mặt khóc nức nở, giọng run run. Anh Nam, anh bảo mẹ con mình trộm đồ của chị Trang. Bá Quyến thoáng chốc chột dạ, nhưng với bản tính lấp liếm quanh co, bá lại quay sang Nam trách cứ. Anh chị mới ở chưa được mấy ngày đã nghĩ xấu về mẹ con chúng tôi. Chúng tôi làm gì cũng đàng hoàng, đâu có trộm cắp như lời chú nói. Mà này, anh chị ở nhà tôi, ăn cơm ăn gạo nhà tôi thì tôi bán vài cái vòng kiếm tiền mua gạo nuôi anh chị thì đã làm sao? Chú mày cũng đến ở nhờ đấy còn gì. Bá sổ ra một tràng, ý muốn nhắc Nam đừng có xen vào quá nhiều chuyện nhà người khác. Phải biết mình đang đi ở nhờ. Vừa nói hết, bà lấy cái vòng hạt trên tay Thi, vứt vào người anh, trẻ môi. Bà cái thứ đồ này tôi cũng chẳng cần làm gì. Đi con, mai đã chờ mẹ mua cho cái khác. Nam chẳng buồn so đo cái cọ làm gì. Anh mang cái vòng vào bếp và đặt xuống trước mặt Trang. Trang ngỡ ngàng há hốc mồm. Nam thở dài. Hồi chiều tao thấy hai mẹ con họ lục lọi gì trong bếp để chạy ra ngoài, mà đến lúc thấy con Thi đeo cái này mới nhận ra. May sao còn giữ được một, còn hai cái kia chắc quy đổi thành tiền cả rồi. Chàng thất thần cầm chiếc vòng lên, dưới cái ánh đèn điện ảm đạm, dòng chữ được khắc tinh xảo hiện ra: võ đạo vị nhân sinh, võ công khai trí tuệ. Đúng, đúng rồi. Chàng khẽ thốt lên rồi lại chìm vào trầm tư. Cô hít một hơi sâu, liên tục đọc đi đọc lại dòng chữ. Nó như lời dạy bảo của bác làm cô bình tĩnh lại phần nào. Vừa ổn định được tâm trạng, Trang lập tức đặt vòng sang một bên, tiếp tục vắt khăn lau cho con bé Hoa. Cơn sốt cao của Hoa khiến cô không còn nhiều thời gian mà để ý đến sự mất mát của mình. Nằm thấy cô phiền muộn như thế, liền ngồi giúp một tay. Mãi sau, cơn sốt của Hoa mới chịu hạ. Nằm đứng dậy thở hắt ra một hơi. Anh để Trang trông con bé rồi trèo thẳng lên võng. Trang nằm cạnh Hoa, nhìn nó đang nằm mê mệt mà vân vê sợi tóc. Nghĩ mãi cảm thấy bí bách trong lòng, cô mới bàn với Nam. Nam này, hay là mai mình về thành phố đi, tao sẽ mang theo con bé Hoa. Chỗ này không hợp với nó nữa rồi. Nam ngẩn người, anh cuộn mình vào võng như con tằm cuốn kén, im lặng. Nam không muốn trở về. Mấy năm qua gia đình chú anh đã che chở anh khỏi hai người cha mẹ nghiện cờ bạc. Vì vậy mà hai người họ hết lần này đến lần khác đến gây rối muốn anh phải quay về kiếm tiền cho họ tiếp tục thỏa mãn cái đam mê làm giàu viển vông kia. Nam ghét phải liên tục phiền hà đến gia đình chú, lại càng ghét cảnh cái tình cảm máu mủ mà mình hằng ao ước, cứ thế bị họ bóp méo đi chỉ vì mục đích của riêng mình. Nam càng nghĩ càng thấy sợ. Qua lưới võng, anh nhìn xuống con bé Hoa đang nhắm nghiền mắt mệt nhọc, sau cùng vẫn ở một tiếng. Trang từ nãy vẫn thấp thỏm, đến khi nghe Nam đồng ý mới dám thả lòng. Nam nằm trong võng, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi len vào mà ngắm nhìn họa tiết thêu tinh xảo, tay sờ sờ muốn thoải mái đôi chút. Bàn tay đang di, bỗng dừng lại trước một vết ố. Nam khựng lại nhìn kỹ, lại liếc nhanh vùng gần đó. Xung quanh cũng lốm đốm những nốt y hệt. Nghiên cứu một lúc, anh khẽ thốt lên. Máu, để chính xác là máu bắn lên mà. Nam nói nhỏ cho chính mình thôi. Ấy vậy mà Hoa vốn đang ngủ li bì, lại có thể nghe được. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, nó run run mở miệng. Sau khi bố em mất, mẹ đã mang tài sản cho người đàn ông khác. Lâu dần hết tiền, mẹ mới xăm soi muốn đòi lại mảnh đất bố cho thuê hơn chục năm kia. Nhà chú thấy chưa đủ thời gian như thỏa thuận nên nhất quyết không chịu, còn đẩy mẹ già sang nhà em để xin xỏ. Lần nọ mẹ em nói là đi đòi đất rồi kéo chị Thi đi. Khi về có đưa cho em cái võng dính máu và bắt em giặt. Họ cãi nhau suốt bấy nhiêu năm, nhưng đến năm ngoái mẹ lại ngưng không có nhắc gì đến nữa. Nó càng nói càng run lên. Hết câu, Hoa mới bật khóc nức nở. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra, lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng. Trang ngồi dậy lau nước mắt cho nó. Da nó nóng, làm nước đọng nơi sống mũi cũng ấm ấm. Nam khẽ thở dài. Thấy Hoa xúc động mạnh đến vậy, anh cũng không định nói gì nữa. Tiếng khóc còn bé mỗi lúc một nhỏ, lâu dần lại im bặt. Điện tắt phụt đi, trả lại cái tối đen yên ắng của trời đêm. Nam đứng trên một mảnh đất lạ toàn cỏ cây rậm rạp. Dế ri ri kêu với gió lùa cây xào xạc, khiến cảnh đêm càng thêm ma mị. Bóng tối cứ chùm lấy mắt nên anh chỉ thấy mờ mờ. Anh tò mò rẽ cỏ bước đi. Đi mãi, Nam đã đến trước một cái giếng cũ. Cái giếng nhỏ có nắp đậy kín bưng. Tò mò nối tiếp tò mò, anh nhặt lấy một cành cây tìm cách bật nắp. Hì hục cậy mở một hồi, cái nắp gỗ mục ấy cũng chịu hé ra. Nắp vừa mới hé, một mùi hôi tanh tởm lợm đã xộc vào mũi, làm Nam ghê sợ lui ra. Hai bàn tay thối rữa bám vào thành mà dùng sức kéo. Một thân hình còng còng nhỏ bé khoác áo tơi dần dần thò ra. Hai mắt xanh lét với hàm răng đen sì như đang bay lơ lửng. Bà lão cười khằng khặc vồ tới, Nam sợ hãi hét lên và chồm dậy thật nhanh. lại một giấc mơ kỳ quái nữa. Nam tử lẩm bẩm chấm mồ hôi trên trán, trong đầu lại vang lên điệu cười kinh dị kia. Anh bỗng nghĩ đến gì mà hé hé cửa sổ nhìn ra vườn. Bên ngoài vẫn là một mảng tối đen. Con chó đang nằm ngoài đó như cảm nhận được mà ngẩng lên nhìn vào. Nam thấy đôi mắt xanh lại lơ lửng ngoài kia, không kìm được trách. Lại đến nữa rồi, nói không chừng bị bắt đó. Con chó bên ngoài thấy Nam không nhìn nữa, lại cụp mắt xuống tiếp tục ngủ. Cứ thế vài lần, lần nào Nam dậy chòm cũng thấy một con chó nằm bên cạnh cái giếng cũ. Và lần nào con chó già ấy cũng biết Nam đang nhìn mà tỉnh giấc trông ngược vào. Đêm dài dằng dặc dần trôi qua. Nam lần nữa tỉnh giấc thấy trời đã sáng. Anh thở phào ngồi dậy. Trang và con bé Hoa đã ra ngoài từ bao giờ? Chẳng phải chó nuôi chỉ để ăn thôi sao? Để nó ăn ké thế không thấy tốn à? Đấy là tiếng Bá Quyến hét ở sân sau. Nam cũng nghe thấy. Anh tò mò ra ngoài nhìn. Ở đó Trang đang đứng cầm dây buộc một con chó ghẻ. Đối diện cô là Bá Quyến, tay còn lăm lăm một con dao mổ sắc lẹm. Trang lắc đầu nói. Cháu không quan tâm, nhưng chó không phải của nhà mình, tốt nhất là thả đi. Bá Quyến không nghe, nhưng cũng không gắt mà cười cười. Thì chắc là chó ghẻ người ta bỏ rồi. Thôi thì nó cũng già sắp chết rồi, đưa cho bá đi. Người nghèo như bá ăn tất mà. Bá đưa tay ra muốn giằng lại. Trang nhanh nhậu giật dây lôi chó lùi ra sau. Thấy cô nhất quyết không đưa, Bá Quyến dừng tay, mắt lườm lườm như suy tính. Rồi bá ta bất chợt vùng lên phi dao về hướng đầu con chó già, chân sút bạt mạng. Trang phản xạ nhanh lùi người tạt chân một cái. Cây dao mổ sắc lẹm bị đá văng ra cắm xuống đất. Phần Bá Quyến vì sút mạnh nhưng không trúng đích nên mất đà ngã đánh oạch xuống. Cả người ê ẩm, lại thêm kế hoạch thất bại, Bá Quyến ngóc dậy gằn lên. Mày coi con chó ghẻ ấy hơn cả bá mày rồi Phong. Trang lặng yên không nói, cũng không có ý muốn đỡ bá dậy. Chật vật mãi, bá ta mới nhấc được cái thân nặng nề lên. Hai mắt đỏ lên giận dữ. Đường tính xông đến ăn thua đủ một trận, thì ngoài cổng bỗng có tiếng gọi. Bá Quyến giật mình nhớ ra điều gì. Lẩm bẩm chửi trong miệng một hai câu, bá nhanh chân chạy ra ngoài mất dạng. Chàng cúi người cởi dây, cảm nhận được cổ nhẹ bẫng đi. Con chó ghẻ lập tức co giò lùi sau gò đất. Nam bỏ tay che mắt con bé Hoa ra, đang tính hỏi vài câu thì bị Trang cắt ngang. Mày vào xếp đồ đi, xíu tao nói chuyện với bá về việc mang Hoa lên thành phố. Ở đây tao thấy nó không được an toàn. Trang nói đoạn bỏ thẳng vào nhà, Nam dù muốn hỏi cũng phải để lúc khác. Bá Quyến và con bé Thi đưa một lão già nào đó vào nhà. Hai người đang bận xếp đồ không buồn nhìn ra. Chỉ có con bé Hoa trộm liếc một cái rồi dúi đầu vào người Nam. Bằng cái giọng yếu ớt nó hỏi. Chị về hả? Sao nhanh thế? Ánh mắt nó toát lên chút kỳ lạ. Trang khẽ gật đầu, trong lòng dù đã chắc mẩm kết quả nhưng vẫn cố ý hỏi. Hoa có muốn đi theo bọn chị không? Con bé Hoa xị mặt, mắt cúp xuống chần chừ. Rồi như nghĩ đến khi hai người đi xa, mình sẽ phải quay trở về tháng ngày đen tối trước kia. Nó lại nhì nhí trong cổ họng. Có. Chàng an tâm phần nào, nhanh tay đút đồ vào ba lô. Đang dở dang việc, chợt bá Quyến dắt lão già kia xông vào. Và bá ta chẳng thèm để ý đến ba người, cứ thế đi khắp căn bếp mà cười với lão. Đấy, thầy nhìn xem, đây là phòng bếp này, còn sân sau với cái vườn để con đưa thầy đi xem nốt. Nam nhìn lão già mà sửng sốt thầm hét lên trong lòng. Đó chính là lão thầy bán bùa bình an hôm qua. Cả ba người không hẹn mà cùng nhau nép mặt vào. Nhưng lão ta dường như đã nhận ra, đôi mắt già gằm xuống lườm lườm. Con bé Hoa bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi ngang qua, làm da gà da vịt nổi cả lên. Lúc nó hé hé mắt nhìn thì lão già kia đã đi ra cửa sau. Thì đang tái máy cái hoa tai của Trang, thấy ba người quay đầu liền lập tức chộp lấy mà đi theo lão thầy. Nam tức tối toan ra ngoài lấy lại, nhưng Trang ra ý không cần. Cô chẳng thèm nói thêm gì nữa, mệt mỏi tiếp tục xếp đồ. Một tiếng sấm đè trên cao, một vài giọt mưa tí tách rơi xuống, rồi sau đó là một tràng dài ào ào. Ba người bá quyến vẫn đang ngồi bàn bạc gì đó trong nhà. Thầy phán gì nghe không rõ, chỉ thấy bá và con Thi cứ vâng dạ liên hồi. Trang ngồi dưới mái hiên, không biết định nói với bá quyến thế nào để bá không làm lên. Nam, nghĩ hộ tao nên nói thế nào với? Trang cất tiếng hỏi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Nam trả lời. Cô ngước lên, mở miệng định gọi thì anh đã nói trước. Từ từ, tao đang nghe. Hết câu, anh lại nín thinh không hét thêm tiếng nào. Trang tò mò cũng ghé tai lại gần cửa sổ nghe. Lão thầy bùa ngồi chém chệ trên ghế, nhấp một ngụm trà rồi tiếp. Nói chung phong thủy nhà chị tốt chả có gì cả, có chăng cũng chỉ thay đổi nhỏ. Bà quyến dạ một tiếng, thấy lão không nói tiếp liền ngập ngừng hỏi. Thế sao nhà con cứ nghèo đi vậy thầy? Mấy năm nay nhà con chẳng khấm khá lên tí nào. Lão thầy lại nhấp thêm ngụm trà, ra chiều nghiêm trọng lắm. Lão ngước mặt lên trần nhà, lẩm bẩm cái gì rồi mới trả lời. Phong thủy thì tốt, nhưng mà cái đứa nhà chị lại không ổn tẹo nào. Họa, họa đấy. Lão vừa nói vừa lắc đầu, bá quyến thẳng thốt. Đứa nhà con, nó là đứa nào vậy thầy? Thì cái đứa nhỏ hơn kia kìa, chồng chị mới mất cách đây 5 năm có phải không? Dạ. Đấy, nó giết bố nó đấy. Nó chính là con quỷ hóa hình, ngày ngày hút đi tài lộc làm gia sản tiêu tán. Nếu để nó hoành hành lâu hơn thì còn lấy cả mạng hai mẹ con bà nữa đấy. Dứt lời, lão ta đập bàn cái bốp mà chỉ vào hai mẹ con bá quyến. Bá sợ hãi hét lên, đợi hai mẹ con họ ổn định, lão thầy mới vuốt râu nói tiếp. Có tôi ở đây thì không phải sợ nữa rồi. Để trừ con quỷ này phải dùng dây gai trói chặt lại, cắt máu nó ra một cái chậu bằng đồng, sau đó trộn với cái này phơi nắng đủ 3 ngày. Còn xác đem đi đốt là trừ được hậu họa. Từ đó thì nhà cửa mới yên, mới giàu lên nhanh được. Xong, lão còn đưa cho bá quyến một gói bột đen xì xì. Trang ngồi bên ngoài triệt để kinh hãi, mặt tái đi. Nam cũng méo mặt sợ không kém. Con bé Hoa vừa đi vệ sinh xong chạy ra. Nó tìm thấy hai người liền muốn reo lên. Cả hai không có thời gian nghe nó nói, nhanh như cắt túm con bé lại, bịt miệng toan mang đi luôn. Thế nhưng trong nhà lại vọng ra tiếng đập bàn cách chát, lại thêm tiếng chửi đanh đá của bá quyến. Ông già, đừng có đến đây giả thần giả quỷ nói xấu con gái tôi. Nó không phải là quỷ, có tin tôi đánh ông ngay tại đây không? Cút đi. Lão già bị một cái đẩy làm ngã dúi ra sân. Lão tức run lên muốn chửi, nhưng thấy cái thân béo mập ấy lại sợ lôi thôi. Đành dãi mưa lóc cóc chạy về. Cả ba sững người ngỡ ngàng mất vài giây. Nam xoa thái dương và trách cái tai mình toàn nghe thông tin sai lệch. Đương nhiên là anh không dám tin một người đàn bà vốn nhẫn tâm hành hạ con mình lại lật mặt nhanh vậy được. Vậy mà giây sau, bà quyến đã đi vào bếp gọi Hoa. Tiếng gọi không mang ác ý làm con bé thoáng chốc ngẩn ra. Điểm thêm vài giây yên lặng, hai mắt nó híp lại cười, khuôn mặt gầy gò cũng tươi rạng rỡ. Con bé vui đến mức vùng ra khỏi tay Trang, chạy thẳng vào nhà. Mấy ngày nữa trôi qua trong yên bình, bá quyến hình như đã gác việc đi chơi với nhân tình lại, hôm nào cũng đu rú ở nhà với con bé. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến Nam với Trang càng lo. Trang đã nhiều lần rủ Hoa lên thành phố, nhưng sau khắc được mẹ ôm vào lòng ấy, nó lại không muốn đi nữa, nên lần nào nghe cô nói là nó lại cúi đầu từ chối. Hai người vì vậy mà nán lại nơi đây, lúc nào cũng ở tịp trong nhà để mắt đến con bé. Bá quyến thay đổi rất nhiều, rồi đến đứa con gái tên Thi của bá cũng thay đổi không ít. Mặc dù nó vẫn giữ tính lầm lì và thích dán mặt vào mấy chương trình trên điện thoại, nhưng ở nó có một điểm kỳ dị. Sau cái ngày lão thầy bùa kia đến, nó hay rùng mình hơn, thi thoảng lại co cứng người lại, cổ ngửa ra gập về sau, mắt thì trợn trắng dã, rồi cứ thế nhìn một lượt quanh nhà. Mỗi lần như vậy lại mất mấy phút, xong xuôi nó lại trở về trạng thái ủ lì thường ngày. Chàng đang chống cằm nhìn Thi trên bàn phòng khách, con bé lại bắt đầu ngửa cổ trợn mắt mà xoay một vòng. Độ 2 phút sau, nó thình lình giật mình một cái, tiếp tục cắn hướng Dương xem điện thoại. Cô đã hỏi nó một lần, nó lại lấp liếm bảo học được trên mạng. Cái này giúp nó đuổi mấy người thừa thãi cút đi. Nói xong, nó còn đưa cái mắt trắng lườm cô. Chàng biết nó có ý muốn đuổi, nhưng cô không dám bỏ con bé Hoa lại một mình, sợ bá quyến sẽ nghe theo lão thầy hại nó. Đang lo nghĩ vẩn vơ, Nam bỗng lên tiếng kéo Trang về thực tại. Nhổm người khỏi chiếc ghế gỗ, cô chạy theo anh ra bên cửa sổ, mặt nghiêm lại như có điều gì hệ trọng cần bàn bạc. Nam mới chỉ tay ra ngoài mà nói, tao chiết cảnh mang về được không? Trang nhìn ra trời mưa trắng xóa bên ngoài, mặt mù mờ hỏi, có gì nói luôn đi. Thì cây hải đường đấy. Nam vừa nói vừa bấu vào cửa, e thẹn như thiếu nữ. Thì ra cu cầu vẫn đang tăm tia cái cây mà mấy vụ việc xảy ra hôm nọ làm kế hoạch xin xỏ phải gác lại. Mắt Nam tia thẳng ra ngoài như muốn xuyên thấu cả trời mưa trắng xóa. Suốt tuổi thơ anh chỉ toàn bị mẹ với ông bố ham mê cờ bạc bắt làm chuyện phi pháp để kiếm trác. Mỗi lần anh không nghe lại lại bị bắt nghỉ học nhốt trong nhà làm bạn với mấy chậu cây, nên đi đâu gặp cái gì cũng muốn xin về chăm chút. Mặc dù đã bỏ về nhà ông chú mấy năm trước, nhưng thói quen này vẫn không bỏ được. Chàng cũng thừa biết tính Nam nhưng vẫn chống cằm thở dài. Suốt ngày cây cối, mày còn cái đam mê nào khác không? Cô khẽ cười cười trông ra xa xăm. Mưa ngớt đi một tí làm vườn cây dần lộ ra nguyên một vùng cỏ rậm đập vào mắt. Chàng bỗng nhớ đến cái gì hỏi, ê, dạo này mày còn thấy bà lão ấy không? Nam nghe đến hai từ bà lão, bỗng nhiên thấy muốn tiền đình. Anh cười khổ, chẳng có hôm nào không gặp cả. Hơn nữa tần suất gặp bà ấy còn tăng lên đây này. Riêng tối qua tao đã bị đánh thức 5 lần. Nam điểm một hơi thở dài, xong nói tiếp, bà lão ấy chắc chắn là chủ của con chó già kia. Vì hồn bà lão ở đây nên nó mới theo đến. Tao chỉ không hiểu tại sao bà ấy lại cứ hiện về dọa thôi. Chàng cũng chậm ngâm suy nghĩ rồi nói, nhưng tao đâu có thấy gì đâu. Thế mới nói chỉ có mình tao thấy thôi. Nam nhăn mặt, mấy hôm nay gặp bà lão ấy suốt, tao suy sụp đến mức không có dám ngủ nữa. Đã thế à, trước kia rõ ràng ủng hộ lắm, giờ tao tìa cái cây mà mày cũng nói tao. Chàng nghe được câu này liền trố mắt hỏi lại, tao ủng hộ mày bao giờ? Nam đưa con mắt thâm thúy nhìn, tay che miệng cười khi khí. Thế hồi tao chưa bỏ sang nhà chú, đứa nào đã phá nát buổi xem mắt rồi đeo hai bịch NPK sau đít lén lút chạy 2 cây số chỉ để tao có phân bón rau trong thời gian bị nhốt. Đều là ủng hộ cả mà. Mày im đi, lại muốn ăn cú đá tổng hợp siêu sức mạnh rồi hả? Nam nhấn mày nhả ra 2 từ. Chắc thế. Chàng bị nhắc lại quá khứ đen tối tức muốn nổ phổi. Cô bật dậy muốn xông đến tận cho Nam một trận. Ngay cái lúc hai người họ đang bày ra thế rồng thế hổ chuẩn bị lao vào tỉ thí, thì bá quyến bỗng ôm con bé Hoa ra khỏi phòng. Hai người dừng ngay hành động hiện tại lại, mắt dán chặt vào nhất cử nhất động của bá. Bá quyến đang ôm nó ru ngủ, tay khẽ đưa đưa. Con bé Hoa nhỏ người nên nằm gọn trong vòng tay lớn của bá. Nó chẳng hề e dè sợ sệt mà rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành. Khóe mắt còn ngân ngấn nước như đang mơ thấy cái gì. Trẻ con mà, dễ bỏ qua. Nó chả thèm nghĩ lại mẹ nó đã hành hạ nó thế nào, chỉ biết mủi lòng khi một lần nữa được mẹ vỗ về thôi. Chàng hơi xót cho nó, nhưng cũng không biết làm sao. Mấy vết rách trên da không bị gãi nữa, nên đang cóc vảy đen sì. Nó chính là thứ nhắc nhở cô không được mất cảnh giác thêm bất cứ lúc nào, mặc dù bá quyến đã trở về dáng vẻ như trước kia. Đêm, khi tất cả đã chìm vào màn đêm đen đặc, Chàng lại chằn chọc mãi không ngủ được. Thi thoảng lại hướng ra ngoài nghe động tĩnh. Con bé Hoa bây giờ đang ngủ cùng mẹ nó và Thi. Điều đó làm cô càng lo sợ, không dám chợp mắt. Cứ một tiếng động dù là nhỏ thôi cũng khiến cô giật mình toan vùng dậy. Nửa đêm, Trang vẫn đang trằn trọc thì Nam vốn đang gái o o lại thình lình bật dậy. Cô giật nảy mình gọi. Nam, mày làm gì thế? Nửa đêm đùa không vui đâu. Nam dường như không nghe, cứ thế hướng ra ngoài trời mưa rả rích. Trong tiếng sấm đùng đoàng trên tầng không, anh bắt đầu lẩm bẩm. Hòa đời bị phẫn, đem xuống giếng, đậy kín bưng. Bị phẫn. Anh vừa nói, vừa gác một chân toan trèo qua cửa sổ. Chẳng thấy một loạt hành động kỳ dị, trong lòng đã có ngay đáp án. Cô nhanh như cắt vùng dậy tóm lấy cánh tay Nam. Kỳ lạ là tay anh cứ nắm cứng chắc ở khung cửa. Trang phải dùng hết sức giật ra. Cú giật này làm Nam bị lôi xuống nằm lăn lóc dưới đất. Anh ú ớ tỉnh dậy, mặt nghệt ra lắp bắp. Sao? Sao mày đánh tao? Trang giật lấy cái đèn pin trên giàn soi ra ngoài trời. Cô lia đèn về phía cái giếng. Một đôi mắt xanh lét lại xuất hiện, nhìn chằm chằm ở trong nhà. Trang thầm tính toán để tự nhủ. Quả thật không đơn giản như thế, chắc chắn có vấn đề gì mà. Nam đứng dậy ghé tay lại và hỏi. Mày nói gì cơ? Trang đang suy nghĩ mà bị làm phiền có hơi bực. Cô đẩy mặt Nam ra đáp. Nói gì đâu, mày mới bị ai dụ thế? Ai dụ? Tao mới thấy bà lão kia. Bà ấy nói cái gì mà bi phẫn ấy. Trang gật đầu rồi trông đôi mắt xanh lét ẩn hiện ngoài trời mưa. Nghĩ ngợi vài giây, cô quyết định làm liều một lần. Nam, mày ở nhà, nhất định cấm nó ra ngoài. Ở nhà trông chừng con bé Hoa, nhớ chưa? Dứt lời, cô gác chân lên toàn nhảy ra ngoài. Nam nắm tay cô lôi lại hỏi dồn. Mày định đi đâu? Trời đêm lại mưa gió, không sợ gặp chuyện gì sao? Trang quay phát lại lườm, giọng đanh lại. Mày chủ ẹo tao, ở nhà. Nói rồi cô vùng tay mà chạy thẳng ra trời đêm. Trang nhặt một hòn đá ném tới, con chó già nép bên giếng bị dọa, liền khập khiễng chạy. Nó lùi dưới đám cỏ rồi ra một cỏ đất đầy bạch đàn. Trang không thèm do dự nhảy phát qua hàng rào, cứ thế chạy băng qua cỏ cây, mặc cho nước mưa gõ vào đầu lạnh buốt. Con chó già đang chạy bỗng khom mình chui qua hàng rào có dây leo phủ kín. Trang ngó vào, thấy không có nguy hiểm mới bật mình nhảy vọt qua. Trang đáp xuống một khu vườn của nhà ai, bên trong còn có một ngôi nhà cũ kỹ. Đèn trong nhà vẫn đang bật sáng và phát ra tiếng cãi cọ kịch liệt. Cô sợ bị tưởng nhầm ăn trộm nên vội vã tắt đèn pin. Chả lẽ nó là chó của nhà này sao? Đây chính là mảnh đất bác cho thuê đây mà. Trang nhìn quanh tìm kiếm. Con chó già không vào nhà kia mà cúp đuôi chạy một mạch qua mấy gốc cây ăn quả. Nó đi đến góc vườn thì thả chậm lại, rút vào một cái nhà lá bé tẹo. Trang lén lút nhìn quanh rồi hé cửa vào theo. Vừa mới vào cô đã hiếu kỳ nhìn quanh. Cảnh vật dù mờ mờ nhưng vẫn để cô nhận ra đây là một gian nhà cho người ở. Khi đã đóng hết tất cả cửa sổ, Trang mới bật đèn lên. Đèn vừa bật đã rọi thẳng vào tấm di ảnh ngay trước mặt. Cái mắt đèn của bà lão như nhìn thẳng vào Trang, khiến cô giật bắn mình lùi về sau. Trang tự chấn an mình, rồi cúi đầu thành kính mà rằng. Xin lỗi bà, con không cố ý, con chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Xong xuôi, Trang mới dám ngẩng đầu nhìn, quả thực đây chính là một nơi từng có người ở. Xung quanh treo rổ giá, đổ nặn tò he, xếp gọn trên giàn tre. Ở góc đối diện với Trang có một cái bàn cỗ thấp lè tè. Trên đó đặt tấm di ảnh và cái bát lác đác vài chân hương. Bên cạnh đó còn có một đĩa đựng nải chuối xanh, chứng tỏ thi thoảng vẫn có người đến đây thờ cúng. Con chó già không hề sủa hay rụt rè. Nó chui xuống gầm bàn kia, mõm hách lên nhìn chăm chăm. Trang không dám soi thẳng vào tấm di ảnh mà soi dịch xuống dưới. Thấy dưới tấm di ảnh ấy có một tờ giấy, cô mới nhíu mày. Thưa à... Vừa nói, Trang vừa cẩn thận tiến đến nhìn. Căn nhà này đã từ lâu không được sửa chữa, nên lần nào mưa là nước lại rột lột bột xuống. Cứ vậy nhiều lần, ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Cái tờ giấy ấy bị dính chặt vào mặt bàn, chữ nhòe đi. Trang cố dịch từng chữ một. Kỷ vật cha con bị người ta cướp mất, cố mà lấy lại. Còn cái nghề ông dành cả đời tâm huyết thì cố mà giữ. Có thế ông ở Suối Vàng mới vui cho được. Mẹ đi chuyến này không cần trở về nữa. Chưa kịp đọc hết, bên ngoài bỗng có tiếng loẹt xoẹt rất thưa. Con chó già khẽ gầm gừ. Chẳng biết có người liền tắt đèn mở cửa sổ. Đợi lúc người kia chuẩn bị đẩy cửa mới dám nhảy ra ngoài. Chàng chưa đi ngay mà nán lại dòm qua vách nứt. Khi ánh đèn dầu sáng vàng tỏa ra, cô mới biết đó là người phụ nữ. Người này hình như vừa phải chịu trận đòn, mặt bầm dập bê bết máu, mắt và môi sưng lên không nhận dạng nổi. Cô lết cái chân què đến cạnh tấm di ảnh, thắp nhang. Một sợi khói mảnh nhẹ nhàng bay lên. Người phụ nữ không kìm được, bắt đầu khóc rưng rức, tiếng nói méo mó không rõ ràng. Là con dâu bất hiếu không thể tìm lại công đạo cho mẹ. Càng không giúp mẹ kéo con trai mẹ ra khỏi con đường đỏ đen được. Thử lỗi cho con. Nhưng chẳng lâu nữa đâu. Tất cả lũ chúng nó, tất cả những người đã đẩy mẹ con ta đến đường này, phải gặp quả báo. Hết câu, người phụ nữ ấy gục trên bàn khóc nấc lên. Trang nhìn bộ dạng thê thảm ấy mà kinh sợ khẽ thốt. Dã man quá. Hình như tiếng của Trang bị người phụ nữ ấy nghe được. Cô ấy giật thót mình ráo rác nhìn. Trang vội nấp đi, rồi lụi sau lùm cây chạy ra ngoài. Nhảy qua hàng rào, Trang mới nhận ra mình đã theo con chó già ấy một đoạn rất xa. Đứng ở giữa chốn đồng không mông quạnh, cô gần như mất phương hướng hoàn toàn. Trang lần mò mãi mới đến được một lối đi bị lá bạch đàn phủ đầy. Cảm thấy đường này sẽ dẫn ra con ngõ nào đó, nên cô cứ vậy mò mẫm đi theo. Trang theo con đường đi xuyên qua một cỏ cây mồ mả lác đác. Tất thảy lặng yên dưới cơn mưa nặng hạt. Cô giữ chiếc đèn tậm tịt rọi thẳng về phía trước, vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu như bà lão ở đó với bà lão Thằng Nam hay mơ thấy, và cả bàn tay dưới giếng đều là một. Phải rồi, hiểu rồi. Chàng bất ngờ thốt lên, chân rào bước ngày càng nhanh. Cô muốn về nhà thật sớm, về thật sớm để vạch trần bộ mặt ác độc của bá Quyến, không thể để mụ hoành hành thêm một chút nào nữa. Mày vạch trần nó thì tao ăn mạng kiểu gì? Một tiếng thều thào đột nhiên phát ra phía sau lưng, làm Trang giật bắn mình. Nối tiếp với câu nói đó là một điệu cười khoái trá, sống lưng và cả đầu tê rần rần. Trang sợ hãi bỏ chạy. Chân chạy mà cảm tưởng có con gì nó cứ vồ vập đằng sau. Chỉ một khắc chậm lại thôi cũng bị nó xé cho tan xác. Cô chạy đến dưới một mỏm đá lại bất ngờ hụt chân. Cả người theo quán tính vồ xuống đất. Trang theo phản xạ nhiều năm luyện tập đáp cánh tay xuống. Nhưng ngặt nỗi đất trơn, tay bị trượt sang một bên, làm cái đầu cứ thế quật thẳng vào đá nhọn. Cảm thấy đầu tê dần đi, Trang cường bỏ dậy muốn chạy tiếp, nhưng chẳng thể nhấc mình lên được. Cô sờ tay lên đầu rồi đưa ra trước mặt. Tay đã nhuốm máu đỏ tươi, nhưng cũng chẳng mấy lúc lại bị mưa xối xả rửa trôi đi mất. Khó khăn lết thêm một đoạn nữa, Trang mới thấy đầu đau điếng, mắt hoa lên mà gục xuống đất lạnh. Trong tầm mắt mơ hồ, Trang thấy cảnh vật đang dần khác đi. Nó không phải cảnh đêm tối mù mờ với gò cây rậm nữa, mà là một con đường mòn trải dài, có cả chè và lá cỏ. Ảo giác à? Đây là sắp chết nên mới gặp ảo giác chứ gì? Trang tự lẩm bẩm. Đầu con đường bỗng có hai cái đầu nhấp nhô. Ấy là một đôi trẻ, vài quẩy gánh tò he đi ngang qua. Theo họ còn có một đám trẻ con tíu tít. Trang dù biết đấy là ảo giác nhưng vẫn không nhìn được đứa tay ra yếu ớt kia. Cứu! Cứu! Bọn họ tuyệt nhiên không để ý, cứ thế vô tình lướt ngang. Cảnh vật dần đổi đi chút ít, đầu đường lại có hai bóng người, nét mặt có chút già. Họ vẫn quẩy một cánh tò he, chỉ khác là chẳng còn đám trẻ nào. Chỉ có một con chó mực nhỏ lon ton chạy theo. Họ vừa đi khuất, đầu đường lại có người. Bây giờ chỉ còn lại một mình bà lão, một gánh tò he và một con chó mực già. Chàng lại vô thức đưa tay, nhưng bà cứ thế nhàng qua mà đi mất. Cảnh vật lại quay cuồng rồi trở về thực tại. Trong cái đêm tối đen, có một bà lão gầy gò khoác áo tơi đang lần mò đi, hai cái tay quờ quạng. Dù đã váng cả đầu chẳng còn nhấc tay lên được, chàng vẫn nhận ra bà lão ấy. Cô cắn môi cố giữ cho mình tỉnh táo, rồi lấy hết chút sức cuối cùng gào thật to: "Đừng, đừng đi, đi đến đó là chết đấy." Già vẫn không nghe một chút nào. Tất cả bọn họ cứ tuần tự như hành quân đi hết quãng đường. Chàng gào khóc trong tuyệt vọng, sau cùng không chống đỡ nổi nữa. Cô chỉ kịp nghe có một tiếng hét, rồi gục hẳn xuống vũng máu, chìm vào mê man. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chàng bỗng cảm nhận được chống ngực vẫn đập thùng thùng và hơi ấm vẫn đang tràn vào trong phổi. Thật muốn reo lên chào mừng sự sống, nhưng sức lực không đủ. Cô chỉ có thể hé hé mắt ra nhìn. Vừa hay đập vào cái mặt đang cau lại của Nam, chàng triệt để tỉnh mở chừng mắt. Nam nhìn cô một lúc lâu rồi hé ra hai chữ: "Về thôi." "Điên, về, về đâu?" "Không đời nào, ta muốn ở lại làm rõ tất cả." Chàng mấp máy trong mệt nhọc, Nam như muốn gắt lên tới nơi. "Cái nơi kỳ dị này, bấy nhiêu chuyện xảy ra là quá đủ rồi. Mày còn muốn bị hành thêm hay là gì? Chắc mày không biết lúc tao mang mày đến, người tao còn tưởng tao ôm tới một cái xác đấy. Nhưng chả phải tao vẫn đang sống sờ sờ đấy còn gì." Chàng gượng đầu dậy, dùng sức cãi lại. Nam hơi bực, đang định nói thêm thì bị một cô y tá vỗ vai thì thầm: "Nhìn một chút, bạn cậu mới tỉnh, nóng này hại sức khỏe." Nam nghe lời cô y tá, hít sâu một hơi bình tĩnh lại. Anh kê ghế ngồi xuống cạnh giường, buồn bực nói: "Coi như tao chưa nói gì. Mày nghỉ đi, đợi lúc khác hãy nói." Chàng nằm vật ra không hé thêm nửa lời. Cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ tay Nam, cô vô thức ghé gần lại. Cái hơi ấm như cục than may mắn vớ được giữa tiết trời đông, làm tinh thần cô thả lỏng đôi chút. Đợi lúc ổn định hơn, chàng mới hỏi: "Sao mày lại biết tao ở đó?" Nam ngửa đầu thở dài: "Tao ngồi ở phòng khách chờ, cũng đâu định ra ngoài. Nhưng tự nhiên bà lão kia lại đứng lù lù trước cửa, còn nói đi nhanh lên, không thì chết. Tao sợ mày bị sao nên tìm quanh hướng mày đi. Ai ngờ, thế sao mày lại ở đấy?" Chàng đỡ cái đầu đang ong ong ngồi dậy, mặt trầm tư như cố nghĩ đến cái gì. Hồi lâu sau nhớ ra, cô thốt lên: "Phải rồi, nhớ ra rồi. Nam, nhất định mày phải tin tao." Nói rồi chàng nắm vai Nam lắc mạnh như muốn nói đến điều gì hệ trọng lắm. Nam ngờ ngạch, lúng túng gật đầu: "Ờ, được rồi, mày cứ nói." Chàng chỉ chờ có thế, mặt nghiêm lại mà nói: "Tao chạy theo con chó đến tận mảnh đất bác tao cho thuê. Ở đó có hai nhà, một lớn một nhỏ. Căn nhà nhỏ trước đây là chỗ ở của một người nặng tò he, đồng thời là chủ của một con chó già. Mà bà lão lần trước đưa tò he cho tao và bà lão xuất hiện trong giấc mơ của mày đều như vậy, đúng không?" Nam gật gật đầu ra ý cho chàng nói tiếp: "Xem thái độ và hành động của con chó già ấy, chắc chắn đó chính là người trên tấm di ảnh đặt trong nhà. Bà lão ấy đã chết, nhưng chết theo cách và chết ở địa điểm không bình thường. Nếu không thì tại sao bà ấy lại 5 lần 7 lượt hiện về để cảnh báo cho bọn mình?" Thế theo mày bà ấy chết ở đâu?" Chàng lại trầm tư trong giây lát, xong thốt ra mấy chữ: "Ở cái giếng trong nhà bác Quyến." Cái gì? Sao mày biết?" Nam hơi sửng sốt. Bàn tay từ dưới giếng thò lên với bàn tay của bà lão đưa tỏ he kia rất giống nhau. Đặc biệt là lúc mày nói mớ hóa đời bi phẫn đem xuống giếng, tao đã ngờ ngợ ra. Còn nữa, theo như con bé Hoa kể thì bà lão ấy thường xuyên bị con trai đẩy sang nhà bá Quyến để xin xỏ. Và bỗng dưng đến năm ngoái, bá Quyến không nhắc tới chuyện đòi đất nữa. Chắc hẳn là trong năm ngoái bà lão ấy đã sang nhà bá rồi bị rơi xuống giếng chết. Bà Quyến vì có liên quan gì đó và hẳn là sợ hành vi của mình bị lộ tẩy nên không dám nhắc đến chuyện này thêm một lần nào. Nam nghe chàng nói thấy cũng có lý. Anh nghĩ ngợi rồi bật dậy thẳng thốt. Vậy có nghĩa là bá Quyến dám không được. Nếu vậy thì con bé Hoa... Anh bỏ dở câu giữa chừng. Trong một khắc vụt chạy đi. Chàng đảo mắt thẫn thờ mất vài giây mới nhận ra điều không ổn. Hoảng sợ lấn át mệt nhọc, cô vùng dậy toan đi ra thì lại bị hai cô y tá chắn cửa. Thì ra ban nãy Nam ra ngoài có nhờ họ giữ Trang ở lại nghỉ ngơi. Trang thì không nghỉ nổi nữa. Cô nhìn hai người y tá ấp úng. Cô chắc cháu không hợp tác được rồi. Dứt lời, Trang giữ một bước làm hai người kia giật mình. Rồi thừa cơ họ đang lúng túng, cô nhanh như cắt đâm ra ngoài. Trang vừa ra được bên ngoài lại vô tình đụng trúng một cô gái. Cô gái này dường như không để ý, còn lấy nón của mình đội lên cái đầu còn đang đeo băng gạc trắng của Trang và dặn dò. Bây giờ chạy nhanh thì vẫn chưa muộn đâu. Mạng của nó phải nhờ vào hai người rồi. Trang rùng mình, nhưng cô không có thời gian tò mò bất cứ điều gì nữa. Cô quay người chạy thật nhanh ra ngoài trời mưa. Chân chạy mà vẫn run lên không thể nào tự chủ được. Nam chạy đến nơi liền xô cửa muốn vào. Lạ thay, cửa đã bị thứ gì chặn cứng từ bên trong. Anh còn chưa kịp xoay sở thì Trang đã từ đâu bay tới tung chân ra phá. Cửa mục và ghế gồng bay tứ tung, đèn điện bật sáng choang. Trước mắt hai người là một đống đổ vỡ, bàn ghế đổ nghiêng ngả. Chính giữa nhà, ngay trước tấm di ảnh của người bác đáng kính, lại là cảnh con Thi và bá Quyến đang chọc tiết con bé Hoa. Máu từ cổ nó chảy theo lưỡi dao sắc lẹm, nhỏ xuống chậu đồng. Bà Quyến thấy mình bị phát hiện liền trố mắt kinh ngạc, xong lại nhanh chóng cúi xuống cố chọc cho máu chảy nhanh hơn. Chàng tức điên lên. Không để mụ kịp chọc thêm, cô xông đến giằng con dao ra và thúc cối vào thẳng mặt mụ. Thấy mẹ bị đánh bật vào tường thì nhè răng sờ móng lao lại tấn công. Nam ngay tức khắc chộp lấy tay nó quật xuống đất. Anh chạy đến bên Hoa. Con bé bị trói vào cây cột gỗ bằng dây gai chi chít, máu đã thấm đỏ cả áo. Vừa phải chịu nỗi đau thể xác, vừa sụp đổ vì bị chính mẹ ruột mình hãm hại. Nó cụp đầu xuống chậu đồng. Nam chộp lấy dao cắt bỏ từng đoạn dây gai buộc chằng chịt. Cả người Hoa bây giờ bê bết toàn máu, nước mắt đỏ lòm giàn giụa trên khuôn mặt trắng bệch. Con bé nghệt ra, không còn biểu lộ nỗi khổ đau nữa. Nó nhìn Nam cười cay đắng. Em tưởng... Rồi nó cụp xuống mềm oặt. Con Thi bị quật một cái đau đến giờ vẫn lăn lóc trên mặt đất. Còn bá Quyến dính một gối nằm bẹp dí dưới chân tường kêu thảm. Mụ vùng dậy che miệng ho khủ khủ. Lúc đưa tay ra nhìn thì hỡi ôi, máu với nhãi nhẹ rớt tần tật xuống đất, để lộ ra ba chiếc răng cửa ố vàng đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Liếc mắt về phía giữa nhà, thấy Nam sơ cứu cho Hoa, mụ ta gào xé họng. Đừng cứu con quỷ đó. Nó giết người, nó cướp hết tài lộc cái nhà này. Một đời ăn sung mặc sướng của tao bị nó thiêu rụi cả. Đừng! Chàng cố đứng vững chắn trước hai người, nhưng nước mắt thì đã không kìm được trào ra, chảy ròng ròng hai bên má. Cô phẫn nộ cắt ngang lời của mụ. Không, mụ mới là con quỷ. Cả một lũ ham ăn nhắc làm thì tiền tài nhiều đến đâu chẳng tiêu tán hết. Chính mụ hành hạ con bé Hoa hết lần này đến lần khác. Mụ có biết từ khi bố nó mất, nó không dám ra đường chỉ vì sợ thấy mụ đi với người khác mà không phải bố nó hay không? Vậy mà nó vẫn tha thứ và tin tưởng mụ. Chàng càng nói càng run, cuối cùng khóc nấc lên, mắt đỏ vằn. Trong cơn kích động, cô siết chặt tay muốn xông tới bổ đầu mụ già này ra, xem cái óc của mụ đã mục ruỗng tới nhường nào. Chàng, đợi mày xử mụ thì Hoa nó không xong rồi. Nam hét lên làm Trang giật bắn mình tỉnh ngộ. Cô vội chạy đến kiểm tra cho nó. Cái cổ trắng nõn bị dao rạch một đường ngọt lịm, dù không sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều. Nhân lúc hai người không để ý, bá Quyến vùng dậy kéo lấy Thi mà chạy vội ra ngoài. Chàng với Nam không còn thời gian quan tâm đến sự hiện diện của hai mẹ con kia nữa. Hai người vội vã trùm áo mưa, mượn xe đưa Hoa ra trạm ngay, trong khi sấm còn đùng đoàng đe nẹt, chớp xoáng chớp tắt chói lóa. Vì trận bão lớn làm cây cối đổ ra đường, xe cứu thương không đến được, nên sau mấy ngày rời nằm ở trạm, chàng với Nam đưa Hoa về nhà. Đống đổ nát đã được Nam dọn từ trước, máu bắn cũng đã lau sạch, cánh cửa lại được gắn trở lại. Chàng mở khóa, cửa gỗ mở ra kèn kẹt chậm rãi. Còn bé Hoa không còn giữ nổi thái độ tươi vui nữa. Mặt nó trắng bệch lầm lì, cổ đeo băng gạc trắng tinh. Nó đi thẳng một mạch đến trước di ảnh của bố, rồi cứ thế nằm vật ra dưới gầm bàn thờ, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài bất lực. Chàng thấy Hoa thế thì lo lắm nhưng cũng chẳng làm gì được. Cảm giác thế giới quan của nó đã hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt vọng quá nên chỉ có thể tìm đến bố nó thôi. Này, chuyện kia có nên nói ra ngoài không? Nam ghé vào tay Trang thì thào. Chàng biết ngay anh đang nói đến chuyện gì, vô thức nhìn ra ngoài giếng cô đáp. Nói, nhưng ai tin không mới là vấn đề. Tao cũng chỉ từ việc hồn bà lão hiện về mà suy ra. Người không tận mắt thấy chắc hẳn không tin. Khựng lại một chút, Trang nhìn về phía con bé Hoa rồi mới nhỏ giọng. Mày cứ thử đi nói với hàng xóm gần đây đi. Nếu họ tin thì tốt rồi. Hoa chắc chắn đã biết điều gì nhưng không dám nói. Với lại nó như thế này, tao cũng không dám hỏi. Nam gật đầu, anh trở vào giúp nấu chút đồ rồi mới chạy ra ngoài tìm những nhà gần đây. May thay, những người ở quê gặp chuyện tâm linh không ít thì nhiều. Họ nghe Nam kể cũng nửa tin nửa ngờ đi theo. Chẳng mấy chốc đã được mười mấy người. Nam tuyệt đối tin lời Trang. Vì vậy nên khi nghe một số người ngờ vực hỏi, anh đã quay lại trả lời. Việc này các bác đến nhà chú kia sẽ rõ. Người vợ của chú sẽ nói hết. Nam gọi điện về cho Trang nhờ chỉ dẫn. Rồi tất cả rồng rắn đi men theo con đường mòn, băng qua gò cây đến cạnh một hàng rào. Ồ, đây là nhà thằng Trung còn gì. Một người phụ nữ trong đoàn thốt lên. Người đàn ông bên cạnh cũng lắc đầu, ra vẻ chán ghét. Cái thằng suốt ngày cờ bạc rồi đuổi mẹ nó ra ở riêng. Cả năm trốn chui trốn lùi, chả thấy xuất hiện trước bà con làng xóm là mấy. Nam nghe thế biết ngay mình tìm đúng nhà. Anh tìm cách cỡ rào đi vào. Con chó già sổ ra toan sủa, nhưng nó thấy Nam đứng đầu, yên lặng ngước nhìn. Nam và đoàn người âm thầm tiến đến trước cửa. Anh đánh bạo gõ vài cái, không có ai trả lời. Anh áp tai vào lại bất ngờ nghe có tiếng ú ớ khóc lóc. Dường như người trong đó muốn lên tiếng cầu cứu nhưng lại không thể cất thành lời. Cảm thấy có điều chẳng lành, Nam tức khắc phá cửa. Cửa bật tung ra, bên trong là một người phụ nữ đang bị trói vào cột nhà. Máu khô máu ướt bết đầy mặt, giữa hai hàm còn bị dây buộc chặt lại. Cô ấy thấy được người làng thì khóc lóc thảm thiết. Tất cả ùa vào cởi trói cứu cô ra. Người làng giúp cô lau máu và băng bó vết thương. Đến chính những người ở gần đó nhất cũng phải mất một lúc mới nhận dạng được người phụ nữ ấy là cô Như, tức là vợ chú Trung. Cô Như thoát ra khỏi trói buộc, ngay lập tức thừa nhận điều Nam nói và đưa mọi người đi xem tâm thư bà lão để lại. Cô còn kiên quyết khẳng định chính mắt mình đã thấy bá Quyến đẩy mẹ chồng mình xuống giếng. Mọi chuyện đã rõ, người làng truyền tay nhau rồi cùng tìm cách xuống giếng đưa xác bà lão lên mặt đất. Khoảnh khắc xác được người làng kéo lên, tất cả đều kinh hãi. Cái xác cô đét ấy vẫn đang khoác một chiếc áo tơi, cổ nghển lên nhìn dường như đang chờ đợi ngày giải thoát. Cô Như lết cái chân què nằm bò trên đất mà gào khóc thảm thiết. Bên miệng giếng lúc bấy giờ chỉ có người làng và người con dâu hiếu thảo. Tuyệt nhiên chẳng ai thấy chú Trung con trai bà lão đâu. Liệu chăng khi mẹ chú mới thoát ra khỏi giếng sâu tăm tối, chú vẫn đang cắm đầu vào cờ bạc ở nơi nào? Việc an táng cho bà lão xong, người ta mới bắt đầu chia ra đi khắp làng trên xóm dưới lùng sục mẹ con bá Quyến. Nhưng dù có huy động hết người tìm từ dưới đồng lên đến đồi núi cũng chả thấy tăm hơi họ đâu. Họ như đã bay hơi đi mất. Sau 3 ngày dãi mưa thay phiên nhau tìm kiếm mà chẳng có kết quả, Nam tạm thời trở về nhà. Chàng vẫn không dám rời khỏi nhà nửa bước, cẩn thận trông chừng Hoa. Thấy Nam đang loay hoay trước cửa, cô dấy lên hy vọng hỏi. Thấy chưa Nam? Nam thất vọng lắc đầu, anh vừa vào đã ngồi bệt xuống đất thở mệt nhọc. Nam nhìn con bé Hoa đang nằm gọn trong tay Trang, nó vẫn lầm lì như cũ. Từ hôm ấy đến bây giờ nó không dám ngủ, không dám ăn, lúc nào cũng nằm dưới gầm bàn thờ hoặc dính lấy Trang và tròn mắt nhìn ra trời mưa. Chẳng ai biết nó đang nghĩ gì. Mày không thấy mày thiếu gì à Trang? Trang nghe thế thì cười khổ chứ không nói. Nam bỗng giơ cái chuỗi vòng kia ra bảo. Mày sao vẫn thấy được đấy? Trang tròn mắt có chút ngỡ ngàng. Nam tiến lại gần đeo chiếc vòng ấy vào tay cho cô. Chỉ chờ có thế, cô nhỏ giọng cảm ơn rồi lặng lẽ ôm cả con bé Hoa lẫn chiếc vòng vào người. Ôm khư khư như báu vật. Nam lau bớt nước mưa trên đầu rồi thở dài chán nản. Cô Như thừa nhận thế này. Bởi bà lão đã đi từ tối hôm trước đến sáng vẫn chưa về, nên cô đến nhà bá Quyến tìm. Vì chính cô đã thấy bá Quyến mạnh tay với mẹ chồng mình. Cô có lao ra ngăn cản, nhưng lúc ấy lại có người đàn ông nào đó đến. Ông ta không phân biệt đúng sai mà cùng con Thi đánh cô. Bởi vậy mà bá Quyến càng được đà lên mặt. Rồi... Nam nói đến đây thì trộm liếc mắt, chàng thở ơ lên tiếng. Mày thấy tao còn gì để thất vọng nữa không? Nam nghe vậy lại ậm ờ tiếp tục. Rồi trong cơn tức giận, mụ ta hất bà lão xuống giếng. Cô Như muốn chạy đi cầu cứu người làng lại bị 3 người đó lôi về nhà. Bà Quyến bịa lý do cô ăn cắp gà vịt, nói rằng nếu chú Trung trói cô ấy ở nhà và bồi thường thì không nhắc tới việc đất đai thêm một lần nào nữa. Một công đôi việc, vừa loại bỏ được nhân chứng, vừa có cớ để không nhắc lại chuyện này. Chú Trung vốn nghiện cờ bạc lại nghe được điều này thì mừng như bắt được vàng, răm rắp làm theo. Từ ấy thi thoảng bá Quyến lại sang nói rằng nhà mất trộm. Mỗi lần như vậy lại phải bồi thường đống tiền. Đã thua lỗ lại mất nhiều tiền. Chú Trung tức giận lôi cô Như ra đánh đập dã man. Đến cái chân phải trong năm qua đã bị đánh gãy bao nhiêu lần cô còn chẳng nhớ nổi. Chàng ngồi nghe chăm chú, thi thoảng lại điểm một tiếng thở dài não nề. Cô không ngờ lại có những con người thối nát đến độ như vậy. Càng nghe lại càng thấy kinh tởm. Nam thấy Trang ngày càng trầm mặc nên nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. Này, tao không ngờ lại gặp được người giỏi võ hơn mày trong làng này đấy. Là ai? Trang vốn không định quan tâm, nhưng nghe nói vậy trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh cô gái hôm qua, rồi không nhịn được hỏi lại. Nam thấy Trang chịu mở lời nên không vòng vo mà kể vắn tắt. Chả là sáng ngày cùng anh Đức lên đồi tìm kiếm, mò mẫm thế nào lão lại thấy một cô gái lạ. Thấy cô này đẹp quá, lão có trêu ghẹo vài câu rồi sấn lại định làm quen. Mà hình như cô gái này bị thương khá nặng, lại còn bị ghẹo nên tức lên đánh luôn. Tao vì bảo vệ ông anh rời đánh kia nên có can, chỉ thấy lối đánh rất kỳ, nhanh mạnh đến độ không kịp phản kháng. Thế là sau một chiêu tao bị vật ngã thẳng cẳng, đến giờ vẫn thấy đau đây. Anh vừa kể vừa bo lấy lưng ấm ức, Trang thấy lạ lạ, bởi nếu để xử Nam trong một chiêu thì hơi khó, đánh lúc bị thương thì lại càng khó. Nam, thằng Nam, ra đây có việc nhờ mày đây này. Bất chợt có ai đứng ngoài gọi với vào, Nam lập tức dừng kể chuyện bật dậy đi theo người kia. Con bé Hoa giật mình nhìn ráo rác. Không có gì đâu, bé ngủ tiếp đi. Trang xoa đầu nó trấn an. Thấy cô mắt Hoa khẽ trùng xuống, cái mặt trắng bệch lại nghệt ra. Rồi đột nhiên nó mở miệng. Chị Trang, lúc bà lão ấy sang, em thấy mẹ em với chị Thi đánh bà ấy mà không cản được. Bà lão ngồi bên giếng dãi mưa đến sáng hôm sau. Lúc mẹ em ra chửi mắng bà, đánh đập rồi xô bà xuống giếng, em cũng thấy hết mà chẳng làm được gì, cũng chẳng dám nói gì. Em sống vô dụng quá phải không? Tiếng trẻ con yếu ớt vang lên ong ong trong đầu Trang. Cô lắc đầu nguôi nguẩy phủ nhận. Chính cô cũng hiểu cảm giác sống trong gia đình bạo lực là như thế nào. Nó có sợ hãi, không dám phản bác, không dám lên tiếng. Mấy ai dũng cảm dám vượt qua được. Đầu bỗng nhói lên rồi đau như búa bổ. Cái tay đặt trên trán Hoa vô thức gân lên. Trang tròn tròn mắt gục xuống bàn. Cô muốn cầu cứu, nhưng Nam thì đã chạy ra ngoài từ lâu. Trước cửa sau từ bao giờ đã có hai cái bóng đứng lù lù. Một là người đội nón che kín đầu khoác áo rách tơi. Một là con chó ghẻ. Cả hai dãi mưa nhìn thẳng nơi Trang đang ngồi. Cô ôm đầu đun đầy kêu cứu, mắt cứ mở dần đi, rồi vụt chìm vào bóng đêm vô tận. Trang! Ê! Đừng dọa tao mày! Dậy! Chẳng biết qua bao lâu, tiếng Nam gọi to làm Trang bừng tỉnh giấc. Cô ôm đầu, thấy vòng tay đã trống không. Trang vội vàng nén đau bật dậy tìm Hoa. Nam léo đéo đằng sau sốt sắng hỏi. Ê! Sao mày không nói gì thế? Mày bị sao? Hoa đâu rồi? Trang đi quanh nhà, tìm cả dưới gầm bàn thờ, vẫn chẳng thấy Hoa đâu. Cô cuống cuồng kêu lên. Không, tao không thấy nó đâu hết. Không phải nãy tao đi, mày vẫn đang ôm nó sao? Nhưng lúc mày đi, tự nhiên tao bị đau đầu rồi chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa. Nó đi đâu tao cũng chẳng biết. Nam trộm liếc mắt, thấy hiện giờ Trang không bị sao mới vỗ vai cô an ủi. Chắc nó chỉ chạy quanh đây nhà thôi. Từ hôm cả làng chia nhau đi lùng sục đã có một nhóm nhỏ cố ý đi quanh cái nhà này để đề phòng hai mẹ con kia quay trở lại mà. Nếu nó đi ra, chắc hẳn ai đó đã nhìn thấy rồi. Nghĩ vậy nên Nam chỉ đi vòng quanh vườn gọi. Thế nhưng dù anh có kiểm tra hết tất cả, vẫn chẳng thấy bóng dáng con bé đâu. Lo rằng con bé trốn ra ngoài hay bị bá quyến lén lút bắt đi mất, Nam tìm đến hỏi mấy người thanh niên đứng quanh nhà hỏi thử. Tất cả bọn họ đều lắc đầu nói rằng không thấy Hoa đi ra. Chưa tìm được hai người kia mà giờ lại thêm con bé Hoa nên mọi người nhốn nháo cả. Một ngày, hai ngày cứ thế trôi qua nhanh chóng, vẫn chẳng ai tìm thấy Hoa. Trang và Nam triệt để mất hết hy vọng. Hai người thất thần ngồi dưới hiên nhà anh Đức. Anh Đức mang hai bát cháo nóng đi ra. Nhìn hai đứa chán nản như vậy, anh không đành lòng nhẹ giọng. Thôi, đừng bi quan quá, chắc nó đau lòng quá nên mới... Nam thở dài thườn thượt. Mới gì anh ơi, con bé nó đi đâu mà cả làng tìm suốt hai ngày không thấy. Em về nhà cũng chẳng thấy nó quay về. Thế thì không bi quan sao được hả anh? Anh Đức không nói thêm được gì nữa. Quả thực chính anh cũng đang rối như tơ vò, không biết làm sao cho phải. Anh đã đi khắp làng tìm, còn dò hỏi cả mấy làng bên mà ai cũng lắc đầu nguê nguê. Nhiều khi anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra, rằng cái mụ già độc ác kia đã bằng cách nào đó quay về và con bé Hoa đã bị chính mẹ nó giết từ lâu. Đương nhiên điều này anh cũng chỉ dám trộm nghĩ. Nam tìm con bé Hoa liên tục hai hôm, mẹ đến độ kiệt quệ vẫn không dám ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt là lại lo nghĩ mà thức dậy. Chàng cũng chẳng kém. Mệt, lại thêm cái cơn đau đầu quái ác làm cô khốn khổ vô cùng. Nhìn bát cháo anh Đức đẩy đến bên cạnh, cô còn chẳng buồn hé miệng. Nhìn ra ngoài trời tối đen, thấy mưa vẫn rả rích. Chàng chẳng biết nghĩ gì mà bỗng nhiên đi thẳng ra ngoài. Nam hơi bất ngờ gọi với theo. Trang, sao thế? Mày thấy cái gì hả? Trang không trả lời, cô cứ thế đi. Đầu rỗng tuếch và dường như chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Nam thấy Trang giãi đầu trần lên xách nón lật đật chạy theo. Anh che cho cô rồi hỏi đầy kỳ vọng. Mày nhớ ra chỗ con bé Hoa hay đi rồi hả? Hay là mày lại thấy... Trang liếc mắt. Nam vẫn đang tròn mắt chờ câu trả lời làm cô có chút áy náy. Tao không biết làm gì nữa. Bây giờ chỉ biết cầu bác tao thôi. Cô ngập ngừng trả lời. Nam hơi hụt hẫng trong lòng, nhưng sau mấy lần gặp chuyện tâm linh, anh cũng không hề phản bác. Nước đổ xuống đầu nặng trịch, hai người không nói gì mà lặng lẽ đi qua mấy con ngõ nhỏ. Đường đi mỗi lúc một hoang vắng, cỏ cây ngày càng rậm rạp, thi thoảng họ mới gặp được vài người làng đang tìm kiếm. Trang đi lần theo rặng hoa dâm bụt đỏ đến một khu nghĩa địa. Dế ri ri kêu với ếch nhái ngoài đồng ọm ạp liên hồi. Nam léo đéo theo sau, Thấy cô khựng lại cũng vội vã đứng im. Đợi một lúc anh khẽ đẩy nhẹ một cái mà Trang vẫn chẳng hề nhúc nhích. Cảm nhận có điều gì là lạ, anh vội ngẩng đầu nhìn thì giật mình, mắt nheo lại thật kỹ. Giữa nơi nghĩa địa vắng lặng lại có một đống cỏ. Cỏ xanh đắp cao hơn cả nấm mồ. Trên giữa đống cỏ là một đứa bé gầy gò, mặt mũi tái nhợt và cái cổ vẫn đang đeo băng gạc trắng tinh. Hoa, có phải đấy không? Chàng run rẩy gọi, nó chẳng hề phản ứng gì. Miệng nó vẫn đang cười ngây ngô, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Tay chân còn quắp chặt lấy mộ bố nó, nằm im thin thít dưới trời mưa nặng hạt. Điểm thêm vài giây nữa, chàng mới phản ứng lại mà hét lên. Hoa! Tiếng hét như xé cả màn đêm, bộc phát hết thảy nỗi lo đã dồn nén suốt hai ngày. Chàng lao đến bế thốc lấy Hoa, cả người con bé đã lạnh ngắt, nằm vội kiểm tra cho nó. Thở, còn thở, đưa nó về nhanh lên. Nam quát lên, anh nhìn nấm mồ mới được làm sạch cỏ mà cúi đầu thật sâu, rồi mới thúc Trang chạy đi. Hai người rẽ cỏ ra khỏi nghĩa địa lên đến đường. Nam vừa che mưa cho con bé Hoa vừa nhìn ra xa. Quả nhiên có một ánh đèn len lói, mấy người thanh niên vẫn đang loay hoay ở đầu đường. Nam giơ tay lấy hết sức bình sinh hét. Thấy rồi, cho tao... Bộp. Nam chưa kịp nói hết đã nghe thấy một tiếng đập thật vang. Sau gáy đột nhiên đau điếng, anh im bặt, mắt trợn lên nhìn về sau. Chỉ thấy có một người đang đứng lù lù. Rồi một tiếng bốp nữa vang lên, cả Nam và Trang đều bị đánh cục xuống đường, không kịp phản kháng. Sấm lại đẻ vang, đám thanh niên ngoài kia vẫn ráo rác nhìn nhau, chẳng ai để ý chút động tĩnh nào. Vừa có ý thức trở lại, Trang đã ngay lập tức bật dậy phòng bị. Đây là đâu? Hoa đâu? Trang hốt hoảng tự hỏi. Cô quay cuồng trong cái nền tối đen như mực, cố xác định phương hướng. Cảm thấy có gì lạ lạ, cô tự sờ hai cánh tay mình. Vắt, nhàn nhàn vắt đang bu kín tay, chèn nhau hút máu người. Trang rùng mình kêu lên. Cái gì? Đừng nói là ở trên đồi chứ. Nhưng ai... Sau lưng chợt vang lên tiếng gầm dữ tợn. Trang cảnh giác quay phát lại, chỉ thấy giữa màn mưa trắng xóa thấp thoáng một đôi mắt đỏ rực. Ánh mắt ấy ác liệt dường như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Trang kinh sợ lùi về sau, chân tay bùn rùn cả ra. Nhưng cái khát khao sống lại không để cô ngất thêm lần nào nữa. Sinh vật kia hung tợn gầm lên rồi lao vào cắn. Đôi tay đang lần mò của Trang cuối cùng cũng bắt được một cành cây. Vội đưa gậy ra chặn giữa hai hàm răng, cô vùng đứng dậy rồi vung gậy thật mạnh đánh đuổi. Còn ác khuyển to lớn nhảy lùi về sau, cong lưng nhè nanh dài, mắt đỏ nhìn láo liên. Nó giữ một cái để Trang hạ gậy xuống rồi mới chuyển hướng sổ lên. Trang vốn đã mù mờ nên không vững dạ được nữa, bị nó xông đến cũng chỉ biết vung gậy ngang rồi ngồi thụp xuống run rẩy. Ấy vậy mà bốp một tiếng, thanh âm hung tợn kia bỗng nhiên đứt đoạn. Nằm đến chắn trước mặt Trang gấp gáp hỏi. Trang, Hoa đâu? Trang lắc đầu kinh ngạc. Mày không thấy nó sao? Tao vừa tỉnh dậy đã bị nó tấn công nên không kịp tìm. Dứt lời, cô gái xoay cái gáy đang ê nhức tức giận gằn lên. Là lão thầy bùa. Người đi mà để cả hai đứa không phát giác ra tiếng động chắc chỉ có lão. Lão ta muốn cướp con bé Hoa rồi thủ tiêu bọn mình. Nam sốt sắng. Thôi chết, bây giờ phải tìm đường về ngay, báo với người làng tìm con bé. Nói rồi Nam nhanh chóng kéo Trang tìm đường ra khỏi đồi. Con ác khuyển sau đòn của Nam vẫn đứng nguyên, bốn cái chân chạng ra giữ lấy thân thể, chỉ có cái đầu buông thõng xuống như bị gãy. Đợi cho hai người quay lưng đi, nó mới cười khẳng khặc. Cái đầu trơ xương xoay xoay mấy vòng rồi yên vị giữa cái thân gầy nhom. Trang đang lẩn mò tìm đường, bỗng dự cảm có điều chẳng lành. Rồi nhanh như cắt, cô khều chân Nam làm cả hai đều ngã úp xuống. Vừa hay tránh được cú vồ của con ác khuyển. Sợi dây trên cổ Nam đột nhiên nóng ran lên, cái mặt dây chuyền sáng rực. Anh bàng hoàng thốt lên. Thứ này là thứ gì? Nó có từ bao giờ? Một luồng sáng từ cái mặt dây chuyền ấy bắn thẳng về hướng con ác khuyển. Chỉ nghe thấy tiếng con vật rít lên thảm thiết. Chưa kịp định thần lại, đằng sau hai người lại có tiếng hô hào dữ dội. Một cây gậy gỗ bay đến thẳng đầu Nam. Anh cúi người tránh, thuận thế đỡ lấy tay người kia và chuyển tấn. Người kia chẳng kịp ú ớ gì đã quật mặt xuống đất. Vừa xong, Nam cảnh giác đẩy Trang ra khỏi tên này. Đoàn người đã chạy đến bao lấy vây lấy hai người. Một anh thanh niên trong đoàn hắng giọng kể tội. Tao bắt được thằng lưu manh dám trắng trợn bắt người làm trò đổi bại. Tội mày to rồi, chả con bé ra đây. Nam bực mình đứng thẳng dậy. Anh đang định chửi lại cái đám người mụ mị này thì một đứa nào bỗng chiếu đèn thẳng vào mặt. Ánh đèn ảm đạm tậm tịt ấy làm Nam khẽ nheo mắt. Một thằng nữa trong đoàn kêu lên. Ôi anh Nam, cả chị Trang nữa, sao người hai người lại ở đây? Chẳng phải có người bảo trên vực thượng có thằng đổi bại nào đó bắt con bé Hoa hay sao? Thằng này còn định hỏi thêm thì bị người lớn vả cho một cái chát. Nó lập tức ngậm miệng. Tất cả mọi người đều im bặt chờ câu trả lời. Anh Đức nằm co quéo dưới đất bây giờ mới dám bò lên. Thấy Nam anh tròn mắt. Sao chú mày lại ở đây? Anh tưởng hai đứa vẫn đang loanh quanh dưới đồng cơ đấy. Nam đỡ anh Đức dậy thở dài. Chúng em cũng không biết nữa. Bốn bọn em đã tìm được con bé Hoa ở ngoài nghĩa địa, nhưng lại bị ai đánh ngất đưa đến đây. Người đó chắc hẳn là lão thầy bùa mà bọn em từng nói. Gì cơ? Tất cả thằng thốt kêu lên. Anh Đức lắp bắp hỏi. Thế sao lão ta lại phao tin để bọn anh đến đây làm gì? Nam cười khổ mà rằng. Em nghĩ lão ta làm vậy để mọi người dồn hết lại một nơi, không chú tâm tìm ở những địa điểm khác, đồng thời để cho tay sai của lão ta giết hết tất cả. Anh thử nghĩ xem, nếu như những người đi tìm kiếm cứ đồng loạt mất tích bí ẩn như vậy, liệu còn ai dám nhúng tay vào chuyện liên quan đến lão nữa? Vừa nói, anh vừa chộp lấy đèn rọi về hướng ban nãy. Con ác khuyển đã bị một thế lực nào đó xé tung ra từ bao giờ. Chân, đầu và nội tạng vứt tứ tung trên đất đá, bốc mùi thối kinh người. Trong cái giả dích của đêm mưa, giữa chảng sấm đang đè nạt, liên hồi lại bất chợt vang lên vài tiếng gõ cộc cộc. Tiếng gõ nhẹ nhẹ như để đánh động cho ai. Mọi người không để ý, chỉ có Nam với Trang phát hiện ra. Cả hai liếc về phía bên ấy, thấy có một bà lão khoác áo tơi nép sau thân cây giả. Giả đưa ánh mắt sáng quắc ra nhìn, hai tay nhăn nheo co lại gõ vào thân cây. Nam nghĩ lại lần trước khi bà lão đến báo cho anh, rồi như hiểu ra anh hô to. Tất cả đi theo tôi, chắc chắn sẽ đến được chỗ con bé Hoa. Mọi người ngây ra, mãi sau mới phản ứng lại mà nhao nhao lên. Nam cứ thế nhấc chân đi theo cái bóng già. Anh không thèm chạy vòng đường đồi mà rút qua bụi dây leo rậm rạp, băng thẳng qua suối trơn, từng chút một tiến sâu vào đồi vắng. Ở một nơi giữa những núi đồi bạt ngàn hoang vắng, lại có bãi đất được phát cỏ qua loa. Trong túp lều nhỏ, ánh nến vàng vọt hắt ra, đủ để thấy có ba bóng người. Ấy chả ai khác chính là bá Quyến, Thi và lão thầy bùa. Chính giữa lều, con bé Hoa lại bị trói chặt vào cây cột như con heo bị chọc tiết. Nó khóc, nước mắt giàn giụa trên mặt, nhưng chiếc khăn ngáng ngang miệng làm nó không thể nói được thành lời. Vết thương chưa kịp lành lại bị mẹ nó dùng dao rạch ra. Máu đỏ nhuốm đỏ tay bá Quyến và nhỏ tong tỏng xuống chậu đồng. Nhìn dòng máu đỏ tươi dần dần chảy ra khỏi cổ Hoa, mắt mụ ánh lên tham vọng. Trong đầu đã liên tưởng đến một đời sống xa hoa giàu sang. Con Thì ngồi bên cạnh giữ chặt Hoa mà mắt cứ hau háu nhìn ra chiều thích thú lắm. Thì thoảng nó lại liếm môi, không kìm được mà chấm máu mút một cái. Thầy, diệt con quỷ này là con sẽ giàu sang phú quý cả đời phải không thầy? Bà Quyến khẽ hỏi, lão thầy bùa gật gù. Chị đừng có lo, có tôi là giải quyết được hết. Sau khi diệt được nó thì chẳng cần lo gì nữa. Công việc của anh quân nhà chị sắp phất lên như diều gặp gió, tiền vào như nước. Còn lo thì cũng chỉ cần lo làm sao để tiêu hết tiền thôi. Rồi lão cười vuốt râu khà khà, Bà Quyến khom người vâng dạ liên hồi, miệng tủm tỉm cười vui sướng. Đời mụ có tiền, còn ai trong làng dám khinh thường nhạo báng mụ nữa. Lão thầy bùa thấy thời gian đã đến, lập tức ra dấu cho hai mẹ con yên lặng. Lão ta khoanh chân ngồi xuống trước mặt Hoa, miệng bắt đầu niệm lầm rầm cái gì. Còn thì xoa xoa hai cái tay, mắt lại sáng lên nhìn Hoa với Bá Quyến như thấy một mâm thịnh soạn. Bỗng, lão thầy niệm chậm dần rồi ngưng lại. Lão mở trừng mắt, con bé Thi bên kia cũng đã phát giác ra điều bất thường. Cái đầu xoay xoay tìm kiếm. Thầy không trừ quỷ nữa hả thầy? Bá Quyến đang chìm trong mơ tưởng, thấy lão thầy đứng dậy liền hỏi. Lão ta phất tay. Chỉ lo giữ con quỷ đó, đừng cho nó thoát. Không thì là họa lớn đấy. Tôi đã đây có chút việc. Bà Quyến dạ một tiếng rồi thay Thi giữ con bé Hoa lại. Dây gai vì vậy mà găm chặt thêm, làm Hoa quằn quại đau đớn. Thi theo lão thầy đi ra ngoài. Ngoài trời vẫn mưa giả tích. Lão thầy liếc mắt nhìn nó. Con bé khịt khịt mũi, từng bước lần mò đến gần bụi mua. Thi đến đây, hai mắt trắng dã mở to, miệng ngoác rộng mà vồ đến. Ngay cái khắc thân hình nó còn đang lơ lửng, một cái chân bất ngờ phóng ra tống thẳng vào giữa ngực. Ăn một cạnh chân thì bị đánh bật ra lăn lóc trên nền đất thét gào chói tai. Hãy cho lão già dám nuôi quỷ hại người. Ông nghĩ mấy đứa tay sai của ông chặn được tôi chắc. Bị dồn đến mức phải trốn lên đồi rồi, vẫn cố mưu kế lấy mạng người. Cho ông chết. Một cô gái cười sảng khoái nhảy từ bụi muôi ra, chỉ kiếm vào mặt lão. Chưa kịp để lão thầy kịp nói gì, cô ta lại tiếp. Cái âm mưu thối tha của lão chính là giả làm người bán bùa may mắn. Nhưng thực chất trên mỗi tấm bùa đều yểm một thứ tà thuật. Người mua nó về sẽ đồng nghĩa với việc bị hút đi sinh khí và trở thành nguồn nuôi dưỡng cho con quỷ của lão dần dần mạnh lên. Nhưng lão lại không hề tính tới việc sẽ có người qua chính tấm bùa đó, nó te tua suýt chết. Như vậy có đúng không? Cô cười nham hiểm, tay kẹp tấm bùa bình an của lão thầy vứt thẳng xuống đất. Chỉ một khắc sau, lửa bất chấp trời mưa mà bùng lên thiêu rụi hết cả. Lão thầy đứng bên kia run rẩy, cảm giác như bị sỉ nhục. Lão gằn giọng. Mày dám? Cô gái sỉ một tiếng ra vẻ không quan tâm mà tiếp. Lão vốn muốn lợi dụng lòng tham của mụ Quyến để giết Hoa, phần để trả thù, phần để bồi bổ cho con quỷ đang suy yếu. Tuy nhiên hai người kia quá đề phòng nên lão đã âm thầm lẻn đến giết Thi trước. Nói cách khác, Thi đã không còn là người từ lâu. Nó đang từng bước giúp lão lấy mạng người để gia tăng sức mạnh. Dứt lời, cô chĩa kiếm vào con bé Thi. Nó lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nhe nanh gầm gừ, mắt tử trắng dã bỗng đỏ rực đầy hung tợn. Lão thầy bùa bị nói hết thầy âm mưu thì tức lắm. Lão thở phì phò, chỉ thẳng tay vào cô gái mà quát. Lão, quá lão, dám đặt điều nói về tao như thế. Bay đâu, bắt sống nó lại, tao phải cho nó biết hậu quả. Thì, đúng hơn là con quỷ trong Thi nghe lệnh liền gào lên dữ tợn. Nhãi nhẹ từ hai bên mép chảy dòng dòng xuống đất. Nó lại lần nữa lao lên. Cô gái thấy nguy không sợ mà cười khinh khỉnh. Bay đâu cơ? Nói cho lão biết, tất đám tay sai đã bị tôi xử hết rồi. Chỉ còn mình nó, giọt máu cuối cùng của lão thôi đấy. Kiếm gỗ xoay một vòng, hai cánh tay trắng nõn của Thi vừa đến đã bị kiếm hất văng ra một bên. Cô gái chớp thời cơ bồi thêm một chưởng. Bùa và ảo ảnh kiếm để lại loạn cả lên. Còn Thi kêu thảm lăn ra. Cô gái vừa ra đòn xong lập tức nhảy lùi ra sau. Miệng thì nói cứng thế thôi chứ con quỷ này chẳng giống mấy đứa tay sai vặt lặt kia. Lũ chúng nó đông thì đông nhưng không mạnh nên chỉ khiến cô bị thương một chút. Còn con này đã ăn biết bao mạng người, không bung sức ra mà đánh thì bao nhiêu công sức cuối cùng vẫn là hiến dâng cho bọn nó. Nghĩ vậy, cô lập tức tung ra mấy lá bùa, còn miệng bắt đầu lầm rầm chú ngữ. Ba lá bùa đột nhiên cháy phừng phừng, rồi hóa ra từng ánh vàng. Cô gái loan kiếm một vòng rồi dựng dọc lên, hình con rồng chạm khắc trên đó như có hồn mà bắt đầu cựa mình. Rồng cựa mình đến đâu, ánh vàng xoáy lại đến đấy, làm từng lớp vảy đều tô điểm kim quang vàng rực. Đến một khắc, rồng vàng tung mình ra khỏi thanh kiếm mà gầm vang. Cô gái nhìn Thi đang lăn lóc sợ sệt dưới đất mà cười khà đắc chí. Sao? Còn dám hoành hành nữa phóng? Lão thầy bùa kinh khiếp lùi ra sau, nhìn con rồng vàng uy nghiêm cuộn mình sau cô gái. Lão ta mấp máy môi sợ sệt. Mày! Chẳng để lão ta kịp nói gì thêm, cô gái đã hùng hổ tấn công. Con rồng lớn theo đường kiếm của cô lao đến phía con Thi. Nó trố mắt gào lên. Trong một khắc khi con rồng sắp vồ tới, một luồng khói đen từ người Thi nhanh như cắt lao ra ngoài. Con quỷ bay lơ lửng trên không thét lên rùng rợn. Bấy giờ nó mới tung ra hết sức mạnh của mình. Từng tiếng va đập chát chúa, tiếng phụ nữ rít gào điên loạn và cả tiếng rồng gầm cứ vang vọng giữa đồi hoang. Lão thầy trợn trừng mắt không tin nổi, mồ hôi túa ra. Sức mạnh của con rồng được khắc trên thanh kiếm đó chẳng phải vừa. Nếu như con quỷ ấy chết, lão cũng chẳng sống nổi. Đang mải suy tính đường thoát thân, lão bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Ngay tức khắc, lão ta né sang một bên. Nam thấy đòn đánh hụt lập tức thu về. Lão ta đưa mắt sắc lạnh khinh thường nói. Ngựa non háu đá, được mấy tí sức đòi đối đầu với ta. Đôi mày nhíu lại, lão đánh ra một chưởng. Nam gạt tay lùi ra sau. Ngay sau đòn ấy, anh bỗng nhiên thấy tay mình tê rần đi. Cái lão già kia trông gầy lèo khèo vậy mà đánh thì thật kinh khủng. Lão ta cứ xông đến liên tục, tay nửa múa nửa đánh nhanh vèo vèo. Mỗi lần ra đòn toàn nhằm vào những điểm đại trọng yếu. Nam cũng chỉ lùi sau đỡ đòn chưa dám tấn công. Trong đầu quay cuồng, cố tìm ra lỗ hổng. Lão thầy đánh ập tới xỉa thẳng vào cổ. Nam lùi sau, chớp thời cơ giữ cổ tay lão. Tay kia nắm thành quyền toan phá khớp. Lão thầy biết tổng ý đồ, khóe miệng già nhếch lên thâm độc. Lão xoay cổ tay đang bị giữ chặt, lại giữ lên. Tay đao chuyển thành tay long đao, đảo một vòng bổ thẳng vào hai mắt Nam. Dính đòn đau, mắt Nam tối sầm đi, anh loạng choạng mất phương hướng. Lão thầy được đà đánh thêm một chưởng, làm Nam bị bắn ra nằm lăn dưới đất. Chỉ chờ có thế, lão lôi ra một tấm bùa, miệng lẩm nhẩm đọc. Vừa xong, lão ta dứt khoát vung tay thúc một luồng khói đen về hướng Nam ngồi. Nam còn đang chật vật dưới đất chưa hiểu chuyện gì, thì tai bỗng điếng đi bởi một tiếng nổ đùng. Cái mặt dây chuyền lại một lần nữa sáng lên. Lão thầy thấy bùa cứ thế bị nó phá mất thì phát hoảng. Tại sao? Chẳng phải đó chỉ là mặt dây chuyền bình thường thôi sao? Lão ta nhìn về trận chiến bên kia. Đằng ấy, quỷ khí và kim quang vàng rực phủ đầy, rồng vàng lượn lờ. Con quỷ của lão vẫn đang tấn công điên loạn, nhưng đã bị yếu đi không ít. Cô gái kia tung đòn, hất bay con quỷ khinh thường nói. Đó là đồ mà sư phụ ta để lại. Lão có bản lĩnh gì mà đòi thấy được sự phi thường của nó? Tiếng chân rầm rập ngày một gần, lão thầy vội vã quay đầu nhìn lại. Đó là một đoàn người, họ theo Nam mà chạy đến. Khốn kiếp, ác khuyển của ta là do mày, là do mày. Lão thầy chỉ vào Nam gằn lên, Nam lắc cái đầu đang choáng váng rồi mở mắt ra, cười đều. Lão già, lão đánh hiểm đấy, nhưng chưa đủ đánh mù được tôi đâu. Lão thầy tức điên lên, miệng niệm chú toàn giết hết tất cả. Nam thấy luồng khói đen lập tức ập tới, lăn ra xa và chạy theo đoàn người đến gần lều. Lão thầy thấy đoàn người đã chạy đến lều thì hoảng hốt muốn đến cạn, nhưng chàng lại không cho phép lão ta động đến người làng. Cô từ phía sau, nhân lúc lão ta đang chú ý bên kia mà quét chân liên tiếp hai lần. Lão thầy cũng chẳng phải dạng vừa, thấy có động liền nhảy lên tránh. Cỏ và đất đá bị chân của Trang hất tung cả lên. Lão đáp đất, mắt già nhìn hầm hầm đầy sát khí. Trang đứng dậy, thuận đà, lại sẵn cỏ đất bám dưới chân mà hất hết vào mặt lão ta. Lão thầy lui ra sau gạt tay. Chiếc dép ủng uống nước nặng trịch cũng phi vèo vèo, nện thẳng vào tay lão. Lão thầy cau mặt dữ dằn, tay bấm bấm cái gì rồi lại phóng ra một luồng khói đen. Nhưng đùng một tiếng, làn khói đen lại bị phá tan. Trang nhặt cái vòng nam để lại lên đeo vào cổ, phẫn nộ quát to. Không ngờ lão chỉ vì lợi ích bản thân mà dám ra tay với Hoa và tất cả người làng. Chút nhân tính ít ỏi của lão còn đâu, chẳng phải là thối nát hết rồi sao? Lão thầy thấy một đứa nhóc dám lên mặt chửi mà mình chẳng làm gì được thì tức đến đỏ mặt gằn lên. Tao không làm thế thì chúng mày cứ đồn thổi ra, sau này sao mà làm ăn được? Chỉ bằng đầu quân cho lão già này. Tất cả bị lũ chúng mày phá hết rồi. Nói rồi, lão cười phá lên như điên dại. Kế hoạch những tưởng đã thành công lại bị bọn người này phá hoại hết lần này đến lần khác. Tất thảy những gì lão dày công xây dựng nên đều bị đánh cho tan tành. Lão ta muốn ôm chút ít tàn dư cuối cùng tìm đường thoát. Nhưng với tình thế này thì cái mạng của lão cũng khó mà giữ được. Chẳng thấy bộ dạng như lão điên ấy vội lùi lại vào thế thủ. Chúng mày dồn tao đến đường này, vẫn đòi nhân tính à? Lão thầy gào lên rồi xông đến Trang. Cô lùi chân lách người sang một bên. Lão thầy đã mất hoàn toàn vẻ điềm tĩnh, thay vào đó là điên loạn. Mặt lão hẳn lên hận thù, trông như một kẻ sắp chết đang vùng vẫy và muốn kéo cả người theo chết chùm. Lão ta cứ xông vào mà đánh tới tấp. Vậy mà Trang tuyệt nhiên không thể tìm được bất cứ lỗ hổng nào. Trong cái đêm mưa bão như thế này, cô lại càng khốn đốn. Bên kia, đoàn người đã vây kín lều. Một anh thanh niên trong đoàn mạnh dạn tiến lên, kéo tấm bạt che ra. Đập vào mắt anh là cảnh Bá Quyến đang giữ con Hoa. Máu đỏ rây đầy ra tay, thậm chí còn ngoe ngoét trên miệng mủ. Thấy có động, Bá Quyến dương mắt lên nhìn. Anh thanh niên hãi hùng nhảy lùi ra sau kêu a á. Bá Quyến cũng giật lùi bám vào cột tre. Nhưng mụ nhanh chóng tỉnh táo lại, vớ lấy con dao chĩa ra ngoài mà gào lên. Chúng mày thử cứu con quỷ này ra, tao giết chết. Mụ lặp đi lặp lại nhiều lần, gào đến mức giọng khàn đi, vai co lại thở hổn hển. Mọi người bên ngoài đại khái đoán được vấn đề, tất cả xô vào giật tấm bạt ra. Gió lạnh và nước mưa thốc vào trong lều làm Bá Quyến kinh sợ khuỵu xuống, tay cầm dao cũng run cả lên. Mày thử, chúng mày thử vào. Mặt Bá Quyến đỏ phừng lên, mụ chĩa con dao nhọn về phía trước. Chỉ cần có ai dám giữ chân, mụ sẽ không ngần ngại xuống tay ngay. Tất cả mọi người biết điều đó nên cứ đứng tần ngần, định bụng tất cả cùng ùa lên. Nhưng thế thì dại quá. Ngộ nhớ đứa nào dính một nhát thì toi mạng. Tất cả còn đang chần chừ không biết nên làm gì thì có ai hô to. Tránh! Chưa để ai kịp hiểu gì, Nam đã ập đến. Anh tung chân thẳng vào cổ tay Bá Quyến. Cây dao trên tay mụ bắn ra xuyên rách cả tấm bạt tre. Cú giúp của Nam làm tiên phong cho đoàn người. Họ xông lên, ghì chặt lấy Bá Quyến. Vài người chạy đến cắt dây cứu con bé Hoa. Một tiếng và đập vang lên. Bá Quyến bị mấy người trung niên vật ra ụp thẳng xuống đất. Đương nhiên, ai cũng phẫn nộ nên đâu để ý mụ đang thét gào đau đớn nữa. Bá Quyến nằm bẹp dưới đất vẫn ra sức giãy giụa, tóc tai vỏ rối tung. Mụ cố ngóc đầu dậy chỉ vào Hoa và nghiến răng ken két. Không, không được, nó là quỷ, là con quỷ giết người. Thả tao ra. Một thằng thanh niên thấy ứa gan muốn vả cho mụ một phát, lại bị Nam trừng mắt. Nó giơ tay lên, xong lại đụt về gãi đầu. Nam đưa mắt nhìn người đàn bà đang giãy giụa mà ngán ngẩm. Tin lời phán viện vông, rồi vì sợ mất đi lợi ích của bản thân mà sẵn sàng trà đạp và hủy hoại cuộc đời của bất kỳ ai. Đó là hành động thể hiện sự thối nát đến cùng cực của con người. Anh vừa nói vừa gõ vào trán Bá Quyến. Anh Đức kiểm tra cho Hoa rồi reo lên. Nó còn sống chúng mày ơi, nhưng máu chảy nhiều quá. Mọi người dường như bắt được một tia hy vọng, liền vội vã tìm cách cầm máu cứu người. Phía Trang, cô dù đã dính không ít đòn đau, nhưng vẫn không kìm nổi liếc mắt về phía lều. Lão thầy cũng thấy được điều này, lão đập thật mạnh tới rồi cười khà khà. Con Hoa hả? Nó bị mẹ nó rút cạn máu mà chết lâu rồi. Vô vọng, vô vọng. Chàng thấy đám người nhốn nháo, lại nghe lão già này nói vậy thì hụt hẫng, nước mắt đã trực trào. Lão hiếm hiếp mắt đều cáng. Một tay gạt đòn của Trang, tay kia đập thẳng đến thái dương. Chàng chặn lại lắp bắp. Thật. Lão khì khí cười. Đúng, đúng. Đứa em mày đã sớm đầu quân cho tao rồi. Không biết chừng, nó đã tiêu tán cùng đám quỷ ma mà đứa kia đánh rồi. Chàng trợn mắt không tin được, nước mắt chảy ròng ròng hai má. Lão thầy bùa đạt được mục đích liền nhảy bổ đến, giờ chân toàn đánh vào đoạn sườn đang hở ra. Những tưởng lão cứ thế được như ý nguyện, nhưng không. Chàng nhanh chóng nghiêng người, tay trái ép sang, ghép với tay phải thành đòn cắt. Trỏ tay phải gài ra chọi thẳng vào ống đồng lão. Lão thầy trúng một đòn đau, vội rút chân khập khiễng lui ra. Lão ta vốn nghĩ một người con gái như Trang hẳn sẽ vì cái tin này mà sụp đổ đến độ mất hết phản kháng mới đúng. Trang ngẩng đầu hầm hầm nhìn lão, hai hốc mắt đỏ lên, vừa bi thương vừa phẫn uất. Lão già, tất cả là tại lão. Chết đi. Dứt lời, cô phẫn nộ xông đến xỉa thẳng vào cổ lão. Lão thầy vội vã lui sau, định dùng cách như Nam để phá khớp nhưng không kịp. Chàng chỉ chờ lão dở chiêu này, nhanh như cắt thúc thẳng vào bụng lão ta. Lão già trừng mắt đau đớn, không để lão kịp xoay sở thêm. Cô nhằm cái cằm treo bộ râu dê kia mà lên cú kim tiêu. Cái đầu già bị đánh bật ngửa lên trời. Chàng chớp thời cơ, gặp ngón trỏ đánh tới yết hầu lão thầy bùa. Nam từ trong lều nhìn ra. Đúng lúc thấy được cảnh này, anh chấn kinh hét. Trang, mày định giết người à? Lời của Nam vừa dứt thì lão thầy cũng bị Trang đánh đổ xuống đất. Đầu Nam tê rần rần, vội vàng chạy đến bên Trang. Tay cô vẫn đặt nguyên trên cổ lão thầy bùa. Nhưng cái đòn kết liễu ấy đã chuyển thành cái bóp cổ từ bao giờ. Ấy vậy mà lão ta cứ nằm cứng đơ dưới đất, miệng ngoác rộng ra và cả người co quắp lại. Lão ta chết là một cái chết đến thình lình mà Trang không thể ngờ tới. Cô run rẩy rụt tay về nhìn Nam, sợ hãi đến liếu lưỡi lại. Không, tao không giết người. Rõ ràng tao đã đổi tay rồi mà. Tao vốn không có ý giết lão. Nam nhìn cái xác già rồi lại trông sang phía cô gái lạ. Anh mỉm cười. Mày không có giết người là do con quỷ của lão đã bị giết chết thôi. Còn con bé Hoa, nó vẫn có thể cứu được. Chàng đang ôm mặt nghe vậy thì ngẩng lên nhìn, vừa hay đụng trúng Nam. Do tao không giỏi bằng mày nên để mày chịu thiệt rồi. Từ sau tao hứa sẽ để ý học võ hơn đấy. Anh ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi. Cái ôm khiến Trang bình tĩnh lại đôi chút. Cô nhắm mắt lại thả lỏng ra, mặc cho mưa lạnh buốt vẫn đang xối xả trên đầu. Bên kia, con quỷ mang hình hài của người phụ nữ cũng đã bị chém đứt lìa. Nó từ trên không rụng dần xuống, rồi bị một mồi lửa kỳ bí thiêu cháy rụi. Con rồng vàng ngừng lao và cuộn mình lơ lửng ngay đằng sau cô gái. Nó ngửa đầu gầm lên một tiếng thật vang như để cho tất cả thấy được cái uy của Kim Long. Cuộc chiến đã ngã ngũ, cô gái loan kiếm một vòng. Con rồng vàng cũng bay theo rồi uốn mình chui vào thanh kiếm. Ánh vàng cũng dần dần tan biến. Bây giờ chỉ còn lại vài ánh nến leo lét ở trong lều. Bà Quyến nhân lúc mấy lão kia mải nhìn sự lạ mà vùng ra chạy đi. Nhưng chẳng được mấy bước, mụ lại bị mấy người thanh niên nhanh chân đuổi đến vây vòng quanh. Tất cả mọi người, bao gồm cả cô gái kia và Nam, Trang đều đến nhìn. Bà Quyến run sợ đến nhũn cả chân. Biết không thoát nổi nữa, mụ hớt hải quỳ rạp xuống cạnh xác con Thi mà khóc lóc. Thả cho tôi. Xin mọi người đủ lòng thương, thả cho mẹ con tôi với. Vốn mẹ con chúng tôi chỉ muốn trừ họa cho cái làng này. Cô gái kia ngồi xuống trước mặt Bá Quyến từ tốn bảo. Trước hết, Hoa không phải quỷ. Chỉ là lão thầy muốn viện cớ lấy mạng nó thôi. Còn con Thi mà cô đang ôm, nó đã chết từ hơn tuần trước rồi. Đấy chính là do cô tự rước họa về nhà để tự chuốc lấy hậu quả. Bà Quyến kinh hoàng nhìn lại. Quả thực thì nãy giờ chỉ nằm nghẹo đầu ở dưới đất, toàn thân cứng đờ. Mưa xối vào hai con ngươi trắng dã mà nó chẳng thèm động lấy một cái. Nhận ra điều này, mụ ta hét ầm lên rồi gào khóc thảm thương. Con ơi, thì ơi, cả lũ chúng mày, tất cả lũ quỷ vô nhân tính thấy chết không cứu, rồi chúng mày sẽ phải trả giá, trả giá. Mụ chỉ vào mặt từng người mà nghiến răng nguyền rủa. Không ai nói gì, cứ nhìn chân chân như đang xem một con thú trong lồng, gầm gừ một ngôn ngữ khác lạ. Người trả giá là mày mới đúng. Chính mày đã gieo rắc biết bao đau khổ cho những người xung quanh. Người tàn ác sẽ chẳng bao giờ được sống thảnh thơi đâu. Một tiếng quát của ai bỗng bật lên khiến mọi người giật mình. Đó là giọng của người già, và chẳng ai khác, chính là hồn mẹ chồng cô Như. Bà lão chống gậy lộc cộc đi tới, cái áo tơi rách đung đưa nghe sột soạt. Bà đến đứng trước mặt bá Quyến. Mụ á khẩu, mãi sau mới lắp bắp được mà òa lên vồ lấy chân bà. Cô ơi, hôm đó con không có cố ý. Cô mau nói với người làng đi, nói rằng con không hề... Bà lão kinh tởm lùi về sau, mặt già cau lại giận dữ. Con bé Hoa trong vòng tay anh Đức khẽ mở mắt. Nó nhìn mẹ, đôi mắt đượm buồn đầy thất vọng. Tất cả đã chán ngấy cái vở kịch của bá Quyến. Họ dần quay lưng rời đi. Bà lão nán lại, gõ gõ gậy xuống đất mà rằng: Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà một người mẹ dứt ruột đẻ ra lại đi cắt cổ uống máu chính con mình. Người ta hay dùng từ quỷ để nói về những con người ích kỷ vô nhân tính. Vậy thì ai mới là quỷ? Dứt lời, bà ghét bỏ quay người. Mấy thằng thanh niên nhanh chóng bắt lấy tay bá Quyến, muốn mang mụ về làng. Ấy vậy mà mụ bỗng nhiên có sức lớn đến kinh người. Mụ giãy ra hết tất cả những người được cho là khỏe nhất, rồi cứ thế ôm xác con Thi chạy vào màn đêm. Hôm sau, mưa đã tạnh hẳn, nằm bế con bé Hoa cùng Trang dạo bước trên đường làng. Đường xá đến hôm nay cũng đã ổn, cả hai quyết định rời khỏi nơi này để đưa Hoa lên bệnh viện chữa trị. Nam, mày đưa cái võng cho cô Như chưa? Nghe Trang hỏi, Nam gật đầu, rồi như sợ Hoa tỉnh giấc, anh nhỏ giọng: Đưa rồi, còn mày... Cái mặt dây chuyền với cái nón của người kia ấy. Trang ngẩng lên nhìn tán tre trên đầu. Cô nghĩ đến cô gái ấy, mỉm cười. Sáng nay cô ấy có đến tìm tao rồi. Cô có nói rằng lúc vật mày ở trên đồi đã cảm thấy có điều chẳng lành nên mới cho mượn cái mặt dây chuyền. Với cả đám tay sai của lão thầy bùa đã bị cô đánh chết hết, lão cũng đã suy yếu rồi. Cái mặt dày ấy cũng đủ bảo hộ cho bọn mình khỏi nguy hiểm. Lại điểm thêm một hơi thở dài nữa, Trang xoa đầu con bé Hoa. Cái mặt trắng bệch của nó xị xuống, miệng chép chép trong vô thức. Cô thầm nhủ cuối cùng cũng xong, thời gian qua đúng thật là kinh hoàng. Nam nhìn cái đầu vẫn đeo băng gạc kia, trong lòng thấy hơi tội lỗi. Anh đưa tay ra toan động vào. Trang nhanh nhạy phát giác ra, lập tức ôm đầu tránh né. Cách xa một chút, cô mới quay lại cười khà khà. Ông bạn định động vào đầu tôi sao? Mơ, nãy để ông thay băng gạc cho là đủ sợ rồi. Nam hụt hẫng bĩu môi. Nhưng tao chưa làm cho ai bao giờ hết, mà để tao động một chút cũng đâu có hói ngay được đâu. Cái đồ... Chàng vẫn khăng khăng ôm đầu không bỏ. Cô dè chừng lách ra một bên. Tối hôm qua cô đã một mực muốn đánh lão già kia. Nam dù không muốn, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối là Trang, lại thêm thời gian gấp rút nên đành phải chịu. Chắc hẳn vì vậy mà cô cậu áy náy suốt, lúc nào cũng luẩn quẩn lôi cái đầu bị thương của cô ra, vạch như vạch cháy. Đang mải mê nghĩ ngợi, Trang bỗng sực tỉnh bởi tiếng cười khi khí của Nam. Quay đầu lại, đã thấy cô cậu này tái máy chiếc tò he từ bao giờ. Ê, Nam, mày nặn cái gì đây? Trang tò mò ngó lại muốn nhìn. Nam chột dạ vội ôm Hoa bằng một tay, tay kia giơ lên cao muốn Trang thấy khó mà bỏ. Nhưng đối với người luyện tập lâu năm như Trang, chút độ cao này chả là gì. Cô bật mình chuẩn xác nắm lấy con tò he. Nam kêu lên hai tiếng muốn giằng lại. Hai người tranh giành qua lại, làm con tò he hình người bắn thẳng xuống đất. Trang vội chạy đi nhặt. Nhưng mới đi nửa chừng, con chó giả bỗng từ đâu vụt tới. Nó chạy đến ngoạm lấy con tò he rồi ngồi ngay ngắn trước mặt Trang. Cô hơi bất ngờ chìa tay ra. Như một thói quen từ lâu, con chó giả đặt lại vào lòng bàn tay Trang. Mắt ánh lên, cái đầu nghiêng nghiêng như nhìn cái thứ gì chân quý lắm. Trong con tò he trong tay, Trang thấy được một thời tuổi thơ say sưa với những câu chuyện cổ tích cùng đám bạn. Nhận thấy đôi mắt khác lạ của con chó già, cô xoa xoa cái đầu lơ thơ vài chòm lông mà bảo. Có những người dành cả đời để mang đến những giá trị đích thực, mà dần dà người ta lại lãng quên đi mất. Con chó già ngẩng cao đầu hưởng thụ, Trang bỏ tay ra nhìn vào mặt nó bâng quơ hỏi. Mày muốn đi với bọn tao không? Cô vốn định hỏi vu vơ vậy thôi, thế mà con chó già nghe hiểu. Nó đứng dậy ngập ngừng ư ử kêu, sau cùng vẫn lật đật chạy về con đường mòn quay đầu nhìn lại. Xem ra nó muốn ở lại chờ bà lão. Nam nau tay cho Trang rồi đưa hoa cho cô bé. Anh chậm rãi lôn ra chiếc khăn mang đến gần nó mà bảo. Tao xin cô Như rồi, thế này đi, đợi chữa hết ghẻ cho mày thì ta đi bán tò he, coi như hoàn thành tâm nguyện của bà lão. Con chó già ngước đầu nhìn, cái lỗ mũi giật giật ra vẻ thích thú. Nam chỉ chờ có vậy, nhanh tay úm con chó vào, cuốn tròn vo như cái kén, rồi cứ thế anh vác nó ra khỏi con đường mòn. Dù đã đi sắp khuất khỏi rặng tre, con chó vẫn cố rướn hàng mi sập sệ nhìn đăm đăm. Chàng vô thức quay đầu trông theo, thấy có một bà lão chống gậy đứng trong bóng râm. Bà cười, trán nhăn nhăn lại trông thật phúc hậu. Cái tay vẫy vẫy thay cho lời cảm ơn, cũng như một lời chào. Chẳng mấy chốc bóng già ấy cũng từ từ biến mất. Hai người yên lặng đi qua cánh đồng ngô, đến tận đầu làng. Giữa cái nắng chưa oi, trời lại chợt mưa lâm thâm. Chàng cuống quýt bật ô lên, che cho hai chị em. Đằng trước, Nam còn đang kẹp con chó già bên hông, tay cầm ô, con tò he hình mặt người thì đội trên đầu. Lúc đi cái đầu bằng bột nếp ấy gật gật như gà mổ thóc. Chàng trông bộ dạng ấy vốn muốn lên tiếng chọc một phen, nhưng lời ra đến miệng lại chuyển thành. Nam, tao phát hiện hình như tao bị lệch lạc rồi. Nam ôm con chó già đằng trước hình như cũng hiểu ra ý tứ câu nói. Anh nghĩ lại cuộc nói chuyện của hai chị em mà mình nghe lỏm được, lập tức ngẩng cao đầu tự đắc. Chẳng phải thế sao? Tao nghĩ mày phải lệch lạc từ lâu lắm rồi. Lại thêm một chàng cười thật sảng khoái. Chàng triệt để câm lặng. Vành tai Nam bây giờ mới đỏ lên. Không ai hé thêm bất cứ lời nào. Trong tiếng hò nhau chạy lúa xôn xao, hai người từng bước rời khỏi cái nơi đau thương này. Mấy ngày sau vụ việc ở trên đồi, người ta đồn rằng có một người đàn bà gầy sọp đeo một cánh tay người chạy xuống nhà dân. Mặc cho tất cả thành viên trong gia đình đó tá hỏa đuổi đi, mụ ta vẫn cố lao vào rồi bốc gạo sống ăn. Mụ ăn thế liền hai bát mới chịu rời khỏi. Đó chẳng ai khác chính là Bá Quyến. Sau chuyện kia, mụ đã mang xác con Thi đi xuyên qua đồi núi, chạy đến một ngôi làng khác. Cũng từ ấy, mụ trở nên nửa tỉnh, nửa điên, lúc nào cũng đeo một cái xương tay mà vật vờ khắp đường thôn ngõ xóm. Chừng nào tỉnh, mụ sẽ cố đi làm mấy chuyện lặt vặt kiếm tiền ăn, còn lúc lên cơn lại cầm cái que dồn trẻ con trong làng đòi cắt cổ. Người ta sợ hãi đánh đuổi đi, nhưng chẳng được bao lâu thì mụ lại về. Mụ già này, đi đi, cầm tiền đi đi, lần sau mà đến quét lá ở đây là tôi đánh gãy chân mụ đấy. Một tiếng quát của người đàn ông vang lên, Bá Quyến bị đá văng ra, ngã sóng xoài trên đống lá khô. Đám tiền lẻ mụ gom suốt 3 ngày qua rơi đầy dưới đất. Cái mặt đen sì nhem nhúc của mụ rúm lại đau đớn. Mụ vùng dậy chửi xối xả. Một hồi lâu sau bó tức, mụ mới vội vã nhặt tiền lên đựng vào một cái mũ cối. Giây trước mụ còn yên lặng nhặt tiền ở đấy, vậy mà giây sau người ta đã thấy mụ ôm cái mũ đầy tiền vào người mà gào lên kinh hãi. Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Không, cút đi, để cho tôi yên, tôi không phải quỷ. Bà Quyến gào to đến khản cả giọng. Chẳng ai biết mụ thấy gì, chỉ thấy mụ ôm cái mũ cối như sinh mạng lao ra đường. Một tiếng còi rú, rồi một tiếng sầm vang lên. Bà Quyến nằm vật giữa đường, miệng còn há hốc kinh hoàng. Chiếc mũ cối lăn lóc trên nền đá sỏi. Mụ mở chừng mắt nhìn số tiền mình nhọc công kiếm được bay tứ tung trên không trung. Cánh tay gầy gò đưa ra muốn bắt lại, nhưng được nửa chừng, lại rụng xuống vũng máu, kết thúc một đời ác nghiệt. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện khá là dài của tác giả Thanh Tâm, với rất là nhiều tuyến các nhân vật xuất hiện rồi các tình tiết. Nếu mà cái tập truyện này chúng ta không để ý kỹ thì có thể là chúng ta sẽ bỏ qua một vài chi tiết dẫn tới không thể hiểu được toàn bộ nội dung của câu chuyện. Nên hy vọng rằng quý vị đã chú tâm và lắng nghe toàn bộ câu chuyện và có những trải nghiệm, những cái cảm nhận thật hay về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.